Nàng bà bên hông hệ tạp dề ra tới đang muốn ninh nàng lỗ thai mắng, ngươi lại ra tới trông chừng lười nhác. Đại bạch bàn vội vàng nhai bột phân nói, nương, ngươi mau xem. Nàng bà híp mắt vừa nhìn. Sau đó mẹ chồng nàng dâu hai liền bắt đầu cùng nhau cao một tiếng thấp một tiếng hô lên, tống ra ông nội, tam thúc ra, công tín thúc. Không theo tộc trưởng, đó là bởi vì Nhậm Vưu Kim cấp tiểu hài tử đi học đâu, không cho quấy rầy, giáo khởi thư tới thực nghiêm túc, ngươi kêu hắn, hắn sinh khí. Cho nên hiện tại trong thôn có gì sự đều tìm có danh vọng Nhậm tam thúc cùng công tín thúc. Giống Nhậm công tín tuy rằng không phải lý chính lạc, nhưng là nên sao là sao, trên mặt sự, đặc biệt mặt trên cùng ngoại thôn người tới, Nhậm công tín so trong thôn bất luận kẻ nào đều có thể lấy đến ra tay. Nếu là Hà đối diện sự liền kêu Tống A ra, không kêu đoàn trưởng, một là, đoàn trưởng niệm thư muốn khảo học, vô đại sự, so với Nhậm tộc trưởng còn không thể bị quấy rầy. Nhị là hôm nay đoàn trưởng căn bản liền không ở nhà. Trong thôn người khác không biết, nhưng là loại gạch phòng cùng trà đông phòng rửa cửa thôn, sáng sớm thượng có nữ nhân ra ôm tuổi lửa lại đây, nhìn thấy đoàn trưởng vội vàng xe mang Tống Phú Quý đi làm. Mới vừa tán gẫu khi còn nói nột, không biết lại làm gì đi làm, sao liền không ở nhà niệm thư đâu. Toàn thôn đều ở vì đoàn trưởng nhọc lòng học tập sự. Mà Thiên Phong trước với xe ngựa vào thôn Thuận Tử, lúc này xuống ngựa, đang ở cùng thôn đại biểu Nhậm Tam Thúc câu thông. Hai việc. Không cần hướng ra phía ngoài truyền định hải tướng quân tới, huyện lệnh gì đó nếu là nghe tin tới rồi làm lập tức đi, không thấy. Chúng ta chỉ là tới xuyến thân, không nghĩ bị quấy rầy. Người trong thôn cũng đừng vây xem. Nên làm gì đều liền làm gì đi. Nhậm tam thúc cùng chạy chậm lại đây Nhậm công tín lập tức tổ chức kỷ luật, chạm bên cạnh quỳ một quỳ, nhìn một nhìn phải lạ, chỉ nhưng xa xem, không cần tiến lên. Từ trà đông phòng ra tới vài tên hán tử, bao gồm Tống Phúc Sinh đại ca cũng ra tới hỗ trợ duy trì trật tự, làm mọi người đều không đừng ra, không cần tụ đôi, không cần mồm năm miệng mười hướng tướng quân kêu gọi, ngươi nhiệt tình ngươi nghẹn điểm. Người trong thôn sao không cảm tạ đâu. So Phụng Thiên ba tánh còn càng tạ. Không có định hải tướng quân, có thể có Nhậm ra thôn quân dụng ra công điểm. Kia tiểu tử nhóm liền đều đến đi trưng binh, đừng nhìn Nhậm tử hạo phát đạt, có mấy cái hắn kia mệnh tốt có thể tiến lục ra quân. Nói trở về, kia không phải cũng là mượn định hải tướng quân quan mang. Nhậm công tín làm việc tương đối cẩn thận, hắn cũng là mới biết được Tống Phúc Sinh dậy sớm liền đi rồi, chính chủ không ở nhà, vội vàng tiểu tâm cười làm lành mặt nói cho Thuận Tử. Thuận Tử quay đầu nhìn hắn một cái, liền ngươi là Nhậm tử hạo cha. Còn muốn cầu hôn đi. Cùng lúc đó, Tống A ra cùng Mã Lao Thái nhìn đến lục bạn xe giá, đồng thời vô đuổi, liền khiếp sợ động tác đều giống nhau. Trăm triệu cũng không nghĩ tới, tiểu tướng quân nhanh như vậy liền tới lạp. Lúc này mới trở về mấy ngày A. Cho rằng sẽ vội thật sự. Phương Lão gia tử ra, cũng chính là Tống Phục Linh bọn họ trước mắt ở nhờ nhà ở. Tống Phục Linh đang ở từ đề trong biển cho nàng cha ra bài thi, khi không thường nàng liền tới thứ cơ sở tri thức tiểu trắc nghiệm, nàng cha khảo qua liền có thể chơi đi lạp, khảo bất quá, chẳng phải sẽ biết nên bối nào quyển sách sao. Tiền bội anh ngồi ở trên giường đất cấp tứ tráng làm xiêm y gì, đại tiểu hỏa tử mặc quần áo phí, ống quần cũng lại đoạn. Nương, như thế nào nghe bên ngoài cãi cọ ồn ào? Không biết hoa tiền bội anh buông tuyến cái sọn, ta đi xuống nhìn nhìn đi. Tiên bội anh mới đi ra ngoài, liền nhìn đến Tống A ra cùng Mã Lao Thái dẫn dắt, gã sai vật nhóm một sọt đang từ trên xe ngựa tá đồ vật. Một sọt sơn trà, một sọt dưa gang, hai sọt dương mai, hai sọt anh đảo, bốn lung chim cút, bốn con lộc chân, bốn sọt trứng bồ câu, bốn sọt đại táo, hai đại trường hộp bột củ sen, hai cái tứ phương giống tiểu tủ lạnh dường như dương gỗ trang ướp lạnh tôm thịt. Mặt khác, so Mã Lao Thái đẩy bánh kem bán kia trận cảm giác còn đồ sộ, một đại lung các màu điểm tâm kẹo, cộng 10 lung, trông rất cao. Lục bạn xốc lên phòng mảnh, hơi thấp đầu vào thấp lẹ thẻ phòng ở. Tống Phục Linh tay cầm bút lông ngồi ở án thư. Bốn mắt nhìn nhau. Chương 590 xấu hổ đã tràn ra màn hình. Tống Phục Linh ở đối diện gian đứng lên, vãn hạ ống tay áo, đem bút lông đặt ở nghiên mực thượng. Lục công tử. Mau mời ngồi làm ra mời ngồi ở nhà nàng giường đất duyên thượng mời động tác, trên mặt mang theo rất là lễ phép tươi cười. Đồng thời bước nhanh đến giường đất biên. Đem lão mẹ nó kim chỉ cái sọn, cùng phô ở trên giường đất cấp tứ tráng cắt mấy miếng vải liêu tún đến một bên, rất là nhanh nhẹn vài cái liền thu thập đi. Lục Bạn đốn tại chỗ. Ánh mắt theo Tống Phục Linh này một loạt động tác di động. Ánh mắt trong chốc lát dừng ở nữ hài trong trắng lộ hồng sườn mặt thượng. Trong chốc lát dừng ở Tống Phục Linh bóng dáng, nửa hợp lại khởi tề eo tóc dài thượng. Nhìn nữ hài đen nhánh tóc dài, nàng giống như lại trường cao một quyền. Tiên bội anh vừa nói, Phục Linh A, mau đi pha trà vừa đi tiến bảo. Lục Bạn ánh mắt chợt lóe, ở tiền bội anh vào nhà trước, đem ánh mắt từ Tống Phục Linh trên người dịch hướng chỗ khác. Lục Bạn nột, ngươi ngồi. Ai nha? Tiền bội anh nói xong, không chờ Tống Phục Linh nhắc nhở nàng nương, liền phát giác chính mình có nói sai. Ngày thường trong lén lút một ngụm một câu Lục Bạn Lục Bạn, này như thế nào nhìn thấy chân nhân trực tiếp liền khoan khoái ra tới. Lục Bạn nhìn tiền bội anh, thầm nhi, có không gọi ta Mân Thụy? Ta tự, Mân Thụy. Tiền bội anh lập tức cười, mặt ửng đỏ. Nhưng thật ra rất thoải mái hào phóng, ăn ngay nói thật. Phục Linh nàng cha nhắc nhở quá ta vài lần, không thể trực tiếp tên, không tốt. Nhưng thật không dám giấu giếm, ta người này, cũng không biết là vì điểm gì, chính là kêu không quen thiếu gia, công tử gì đó, quản ngươi kêu tướng quân còn hiện sinh phân. Nay liền một chương nói thẳng tiếp kêu có tiếng, xin lỗi, ta đây liền. Thẩm nhi, Mân Thụy. Hảo. Mân Thụy, ngươi ngồi tiền bội anh ngửa đầu nhìn này cao lớn tiểu tử cười. Ngươi nói lao Tống rõ ràng không lùn, ngày thường này nhà ở cũng cảm giác không ra tiểu. Lục Bạn gần nhất, liền cảm giác nào nào đều giống chuyển không khai thân dường như. Ta coi, ngươi giống như gầy, nghe nói bị thương lạp. Thế nào, còn rất nghiêm trọng không? Ngày đó Phục Linh hắn cha còn nói, rất nhớ thương, nói đuổi Minh chờ ngươi tới hỏi một chút, không khéo. Ngươi nói hắn hôm nay khởi đại sớm còn đi rồi. Lục Bạn so hạ thương thế, từ bờ vai trái vẫn luôn hữu dưới nách, kỵ không được mã. Kia muốn nghe lời dặn của bác sĩ, rơi xuống bệnh chính là cả đời, trước đừng có gấp cưỡi ngựa. Thẩm nhi không cần quá mức nhớ, ta ngày ngày có uống dược. Ai, này liền đúng rồi. Thúc đâu? Ngươi thúc hắn hôm nay đi làm cái gì công văn, ta cũng không hiểu. Hắn muốn khai giống Tiêu Cục cái loại này cửa hàng. Chính là có thể cho người hướng các nơi vận đồ vật. Nay không sao, trong nhà trước đoạn nhật tử mua mấy bộ phòng ở, nơi khác cũng đặt mua mấy cái, phải làm điểm dừng chân. Mặt khác, xây nhà, Phục Linh cùng mẹ thọ liền cấp vẽ chút ra cụ đồ, ngươi thúc nghĩ dựa vào nàng hai, quán hài tử vô pháp, thuận tiện đi ra ngoài tìm khéo tay nghề một cấp đính làm. Làm ra cụ yêu cầu trước tiên định, cũng không biết hắn gì khi có thể trở về. Cái gì đồ, ta có thể nhìn một cái sao? Tiền bội anh cùng Lục Bạn cách một mét xa, ngồi ở giường đất duyên biên nói, đồ lấy đi lạp, nếu không, chờ ngươi lần tới tới. Vừa nghe lần tới, Lục Bạn trong mắt tràn đầy cười, hảo. Lại dừng một chút, kiến nghị nói, nếu không, ngày mai ta liền tống cổ vài tên thợ thủ công tới, đừng đi ra ngoài tìm, miễn cho tốn công, làm cho bọn họ ở chỗ này làm. Tiền bội anh vội vàng xua tay, nhưng không cần, kia nhiều phiền toái. Ngươi thúc trước kia ở thương tràng nha nhận thức cái ngụy đại nhân, nói là vị kia đại nhân đã cấp tìm được khéo tay. Ở bên ngoài nấu nước Tống Phục Linh, liền cảm thấy thực thần kỳ. Lục Bạn ở nàng mẹ nơi đó, lời nói một chút không ít, cùng thoạt nhìn hình tượng không hợp. Ở Tống Phục Linh đem trà khổ đình phao đến hồ khi, bên ngoài thuận tử hô, phu nhân, ngài xem này đó tôm thịt phong với nơi nào. Tiền bội anh liền vội vàng ra tới. Ra tới nhìn chăm chú nhìn lên. Lược hiện kinh ngạc, bà mẫu, lao ra tử cùng những cái đó gã sai vặt đâu. Thuận tử ở trong lòng nhướng mày. Tống A ra sớm đã bị hắn đuổi đi. Làm lao ra tử lãnh toàn tử bọn họ đi hà bờ bên kia hỗ trợ xây nhà. Lao thái thái sao, kia cũng là cần thiết đến đuổi đi. Bằng không thiếu ra đợi chút nói ra môn đi dạo, bên người xử nhiều như vậy người rảnh rỗi, sao có thể làm Phục Linh cô nương cấp dẫn đường đâu. Kia dù sao cũng là vị đại cô nương ra, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể cùng nam tử đơn độc ra cửa. Cho nên, hắn thuận tử liền đối lao thái thái giảng, có không lánh người trong thôn, uy uy này đó mã. Chạy thật lâu không ăn không uống. Hắc hắc, bọn họ kéo đồ vật chính là mang theo mấy chiếc xe ngựa tới, nhiều như vậy mã, tự nhiên người không liên quan toàn dẫn ngựa ra cửa uy thảo. Đến nỗi phu nhân, có hắn ở, cũng sẽ không làm nhàn rỗi. Phu nhân, ngài xem, này đều có một đường suy tính hư. Là nha, này mấy cái sơn trà đáng tiếc. Thuận tử giật mình, phu nhân, ngài nhận thức sơn trà. Tiên bội anh ngồi xổm xọp trước, nhặt ra trời ra, suy nghĩ, ta gì không ăn qua. Chính là đương thuận tử nói ra đây là cống quả, đầu phê ngắt lấy xuống dưới. Phương Bắc không thích hợp gieo trồng, cũng là dùng khấu hoa lều phương thức gieo trồng, mới hái xuống, hoàng thượng liền ban cho thiếu gia bốn sọt. Thiếu gia đem này sơn trà phân biệt cho lão phu nhân, một sọt cho phu nhân, một sọt đưa đi nhà ngoại, thừa một sọt ở chỗ này. Nói cách khác, thiếu gia kỳ thật cũng không ăn đến. Tiền bội anh chạy nhanh nuốt xuống nàng ăn qua nói, nàng nói, ta coi gặp qua khuê nữ mua thoại bản thượng, sợ tự mình không có cổ đại ký ức nói chuyện làm lôi, đừng hạt ăn. Phu nhân biết chữ, lược thức mấy cái. Bằng không trước kia thủ ớt cay cùng hiện tại trông coi lão tống học tập nhàn khó chịu, không đọc sách không làm, nơi này lại không có phim truyền hình. Mà cái này đề tài, thành công làm thuận tử quấn lên tiền bội anh. Hai người một bên làm việc, đem này một đống lớn lễ vật gom, thuận tử một bên cùng tiền bội anh tán gẫu, thuận tiện ám chỉ chúng ta thiếu gia cho ngài đưa đồ vật, không phải bên ngoài có thể mua được, ngài nhưng đừng cảm thấy nó chính là bình thường hóa. Này chim cút, phu nhân, chỉ có đế vương đem tương gia mới cho phép ăn. Hoàng gia, quốc công phủ, lúc này mới có thể, Phục Linh cô nương nếu là ăn thượng nghiện, cần thiết tiến quốc công phủ môn. Tiền bội anh, gì? Chúng ta hiện đại nơi đó, dưới lầu tùy tiện tìm một cái quán nướng là có thể nướng một mâm. Phu nhân, này dưa lê, ngài xem thấy ương sao? Cũng là mới ngắt lấy xuống dưới, cái bảo cái ngọn. Tiểu nhân đánh nước giếng cho ngài tẩy một cái nếm thử. Trong phủ lão phu nhân thực cái này một ngụm, lao ra liền cố ý lộng một tảng lớn vườn chuyên môn loại cái này. Tiền bội anh có thể nói gì, chỉ có thể nói, nhiều tẩy hai cái, ngươi cũng nếm thử. Cấp thuận tử cao hứng hỏng rồi, liền chờ lời này đâu, phu nhân quả nhiên cùng tiên sinh giống nhau đại khí. A ô một ngụm, ngọt, phu nhân, nghe nói điểu hàm hồng ánh miệng, chính là nói hàm đào. Chim chóc đem nó hàm ở trong miệng phi, kia hàm đào cũng ngọt thực. Tiền bội anh xem xét mắt sọn, à, nguyên lai hàm đào chính là anh đào a, cổ đại kêu tên này, kia tẩy tẩy, ta ăn, thứ này nhưng phóng không được, đều nếm thử. Ai, được rồi. Trong phòng, Lục Bạn uống lên khẩu trà khổ đinh, cường nuốt xuống. Tống Phục Linh có thể nói gì, tổng không thể nói, nhà ta có đại hồng bảo, có kim tuấn mi, càng có thiết quan âm, chính là không thể cho ngươi uống, một là ngươi uống xong biến không trở lại, nhị, ngươi quá thông minh, vừa uống liền sẽ hỏi từ đâu ra. Cho nên ngươi liền uống cái này đi. Trong nhà chỉ có cái này, thắng ở hạ sốt. Lục công tử nếu là uống không quen, ta cho ngài đổi sữa bò. Phục Linh, bồi ta đi ra ngoài đi một chút. Lục Bạn bỗng nhiên nói. Phục Linh. Tống Phục Linh liền cảm thấy nơi nào giống như không thích hợp. Sau đó càng không thích hợp chính là, ra phòng Úc, lão mẹ bị thuận tử nhắc nhở, cũng dặn dò nàng. Đúng vậy, đừng ở phòng nhỏ đốc, ngươi lanh đi hà đối diện nhìn xem tường vây, ngươi thái gia ra cùng ngươi lại không ở, ta này vội vàng, ngươi đi đi. Đưa nàng cùng Lục Bạn ra cửa. Lục Bạn ở đi ngang qua chính mình ngồi kia đài xe ngựa khi, lấy ra hai vai bao, bối ở trên vai, bên trong chính là lễ vật. Tống Phục Linh nhìn hắn một cái, nhanh chóng lại xem một cái. Lục Bạn bị này hai mắt ngó, sắc mặt nhìn qua bình thường, trong lòng lại mạc danh nổi lên điểm ngượng ngùng. Hắn là học Tống Thúc, làm tú nương cố ý cấp làm hai vai bao. Hắn cảm thấy con phương tiện thật sự, miễn cho bên hông quải túi thơm đinh lục lạc lang vụn vặt, còn trang không bao nhiêu đồ vật. Tống Phục Linh trước sau cùng hắn vẫn duy trì 2 mét khoảng cách, chỉ vào kiều, không lời nói tìm lời nói, tổng không thể làm đi thôi, quay đầu lại cười nhắc nhở nói, Lục công tử, thượng kiều đi, thượng kiều là có thể nhìn thấy tường vây. Đang nghĩ ngợi tới đợi lát nữa thượng kiều sau, nàng liền giới thiệu phòng ở thi công tình huống, lại không nghĩ rằng đối diện vị kia, một câu khiến cho nàng ngạnh trụ. Lục Bạn nói, ta không thượng kiều. Chương 591 ta quả nhiên là nữ chủ. A. Tống Phục Linh cùng Lục Bạn không thể không lại lần nữa bốn mắt tương tiếp. Tưởng từ hắn trong ánh mắt tìm kiếm đáp án, vậy ngươi là muốn đi nào nha? Đi theo ta. Lục Bạn dẫn dắt Tống Phục Linh dọc theo bờ sông, vẫn luôn đi, liền nơi say bột đều qua. Lục Bạn còn xem xét liếc mắt một cái đứng lặng ở nơi đó xe chở nước cùng nơi say bột, nơi đó như thế nào cũng có người, thôn này như thế nào nơi nơi đều là người. Tống Phục Linh cũng theo hắn ánh mắt nghiêng đầu nhìn hạ, Lục công tử, chúng ta che lại hai gian nơi say bột, cung cấp trong thôn lại tân kiến một cái lớn hơn nữa xe chở nước, ngươi muốn hay không đi xem. nàng không có lúc nào là không quên chính mình là danh hướng dẫn du lịch. Hành tàu ở phía trước lục bạn, đầu cũng chưa hồi, có hai vai bao thực kiên định mà trả lời. Không xem. Theo sát mặt sau Tống Phục Linh, không tiếng động mà dùng miệng hình hướng lục bạn bóng dáng phun tào, chỉ có nàng chính mình biết nói gì. Cùng thời gian, Thuận Tử dựa nghiêng trên phương lão gia tử ra đại cửa gỗ thượng, một bên hướng trong miệng ném anh đào, một bên híp mắt phóng nơi xa nhết miệng cười ngây ngô. Thiếu gia, có thể cho ngài chi đi, tiểu nhân đều cho ngài chi đi rồi. Hôm nay, thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, liền tiên sinh cũng chưa ở nhà, thật tốt một cơ hội. Lúc này, ngài cùng Tống cô nương là đơn độc ở bên nhau đi. Lúc này, ngài chuẩn bị lâu như vậy lễ vật, hẳn là đưa ra đi đi. Chính là Thuận Tử cười cười, trên mặt tươi cười lại chậm rãi truyền đạo, đồng nhiên liền rất cảm khái, nghĩ thầm. Lễ vật chung quy là vật chết. Ở Tống cô nương trong mắt, ngài bất quá chính là tặng nàng một cái lễ. Vui mừng, có thể cho ngài một cái tươi cười. Nếu là không vui, có lẽ còn. Ai? Nàng lại không biết, ngài vì kia kiện đồ vật, cưa, bảo, tỏa, ma. Đó là ngài, ở Thanh Thành, dùng vô số ban đêm tỉ mỉ chế tạo. Rất nhiều ban đêm, tiểu nhân đều có nhìn đến ngài ở chế tác khi, động tác lớn nứt đến thương chỗ đau, đau âm thầm cắn răng. Chỉ có tiểu nhân biết. Tiểu nhân hôm nay mới thừa nhận chính mình là thật ăn nói vụ về. Bởi vì tìm không thấy biện pháp, không biết dùng cái gì phương thức mới có thể làm Tống cô nương cũng biết. Thuận Tử A. Tiền bội anh hô. Ai, tới, phu nhân. Cái gì sống, đều hắn tới, hắn gì đều có thể làm, chính là sau này làm trâu làm ngựa cũng đúng, chỉ cầu nhà các ngươi cô nương đối xử tử tế thiếu gia nhà ta. Lại đi phía trước đi liền phải tiến đồng ruộng. Lục bạn đột nhiên chạm đặt chân, ở bờ sông ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Tống Phục Linh. Tống Phục Linh không thấy hiểu hắn trong mắt ý tứ, chính là trực giác hắn cả người tản mát ra, lộ ra như vậy điểm bức thiết. Không cảm giác sai. Lục bạn trong lòng đang nghĩ người tới, chính là nơi này, không có người, có thể, liền ở chỗ này nói. Có không giúp ta đem tay nải gỡ xuống tới. Ta phần lưng có thương tích. Tống Phục Linh trong lòng trang vô ngữ tiến lên. Vậy ngươi phía trước bối nó làm gì, còn tưởng rằng ngươi học cha ta bối hai vai bao, ba lô liền đi, hoàn toàn không thành vấn đề đâu. Làm nửa ngày, ngươi liền rỡ xuống đều lao lực, còn muốn dựa người hỗ trợ. Nữ hải xanh miết ngón tay đáp ở lục bạn trên vai, giúp đỡ đi xuống thoát bao. Lục bạn nghiêng đầu, trước sau xem trên vai ngón tay. Tuy rằng kia ngón tay, chỉ thoáng ở trên vai hắn dừng lại một lát. Ở Tống Phục Linh đang muốn đem bao đưa cho hắn khi, lục bạn nói. Giúp ta mở ra. Cô nương ngồi xổm xuống, đem bao đặt ở trên mặt đất, theo lời làm theo. Bên trong có cái hộp, giúp ta lấy ra. Tống Phục Linh lấy ra tới nhìn lên, lập tức. Hoa, từ đàn vật liệu gỗ, phi ngàn năm không thể thành tài, tấc mộc tấc kim. Càng chọc nàng chú mục chính là, hảo tinh xảo, hộp trên mặt lại có một mảnh lá phong. Kia cũng không phải là giống hiện đại in lại đi, dán lên đi linh tinh. Làm hộp người là đem bó củi trước điêu ra một cái lá phong ló mặt, theo sau đem thật lá phong tương đi vào, kín kẽ. Mở ra hộp. Còn mở ra. Đúng vậy. Tống Phục Linh khẩy hoặc hóa, nắp hộp mở ra sau đó liền ngây ngẩn cả người. Bên trong vải nhung thượng bày biện chính là, một phen gỗ tử đàn sơ. Lục bạn nhìn cô nương đỉnh đầu, tràn đầy chờ mong, làm thế nào? Có thể nhìn ra tới thực dụng tâm. Cắn răng một cái, cổ đủ dũng khí. Phục Linh hay không thích gì hắn. Tống Phục Linh bỗng nhiên ngẩng đầu cùng lục bạn đối diện, nửa dương miệng, tim đập có điểm mau. Lá phong, cây lược gỗ. Cổ đại nhưng có lá phong đưa tình vừa nói, hiện đại còn có phiến phiến lá phong tình kia ca. Đến nỗi cây lược gỗ, một sơ sơ rốt cuộc, nhị sơ đầu bạc tề mi, tam sơ nhưng chính là con cháu đầy đàn lạp. Hai người một ngồi xổm vừa đứng, lương lương tương vọng. Lục bạn ánh mắt đuổi sát nữ hài đáy mắt một chút ít cảm xúc. Đồng thời cũng ở dùng ánh mắt kể ra. Phục Linh, ngươi cũng biết ta ý tứ. Một mục một sơ tố xuân thu, một mảnh một diệp tố ôn nhu, nhất sinh nhất thế dắt ngươi tay. Chương 592 ngươi truy ta đuổi không thả lỏng. Tống Phục Linh cúi đầu, lại lần nữa nhìn về phía hộp cây lược gỗ. Nàng phản ứng đầu tiên thế nhưng là, nay cổ đại người chính là so hiện đại người càng am hiểu chơi muộn tao sự. Không do nói, dùng lễ vật ám chỉ. Hơn nữa nàng đã sớm trung kế, một vòng bộ một vòng. Từ người nọ đối hai vai bao tới, có lẽ cũng đã tưởng hảo xe ba lô đi, sau đó đối nàng nói trên người có thương tích, bao bắt không được tới, sau đó ngươi liền giúp đỡ lấy đi. Lấy xong bao lấy xong hộp lấy cây lược gỗ. Càng có lẽ ở sớm hơn trước, tỉ như người nọ cùng nàng mẹ cẩn thận miêu tả thương chỗ, chính là vì cho nàng nghe. Đệ nhị phản ứng là xem kỹ chính mình. Ta có cái gì hành vi làm hắn hiểu lầm quá sao? Hay không tồn tại không thỏa đáng? Bằng không như thế nào liền đống nhiên đối nàng có tình yêu nam nữ? Tống Phục Linh cực nhanh ở trong đầu tìm tòi, từ quen biết đến nơi khác, đã từng cùng lục bạn ở chung qua từng màn. Ân, lần đó đi trong nhà giáo lục bạn chế tác sa bàn, ăn cơm thời điểm có bao nhiêu hàn huyên vài câu. Chính là ta tới rồi nhân ra địa bàn đoan bắt cơm, bên người hết thảy đều là xa lạ, toàn dựa chủ nhân mặt mũi ở chống đỡ. Đánh cái cách khác, liền nha hoàng cho ngươi thượng có phải hay không nấu khai trà nóng đều là xem chủ nhân đối ta thái độ. Như vậy, người nọ làm chủ nhân cùng ta chủ động nói chuyện, ta có thể đương người câm sao. Không được có tới có lui thích hợp đáp lại không thể kẻ ngắt. Cho nên nói, trừ bỏ lần đó nói nhiều chút, mặt khác thời điểm, đều là thực bình thường. Tựa như vừa rồi, nàng cấp lục bạn châm trà, toàn thêm ở bên nhau bất quá đánh đối mặt 2-3 phút, thời gian lâu rồi, lão mẹ cũng sẽ không làm a. Bao gồm phía trước, dọn gạch, đó chính là hướng bên trong thả mấy khối gạch, cùng nhau trốn vũ hướng ra chạy, kia cũng không nhiều lắm trong chốc lát, bên người tất cả đều là người, chưa nói qua cái gì làm người có thể hiểu lầm nói. Kỳ thật, rất nhiều lần lục bạn tới ra cho nàng ấn tượng, tựa hồ chính là phía trước phía sau thêm ở bên nhau đột nhiên xuất hiện hơn 10 phút, sau đó liền không có tăm hơi. Cũng như lúc này, nàng ôm hộp suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng trên thực tế cũng bất quá chính là vừa qua khỏi một lát. Tống Phục Linh cầm hộp đứng lên. Nàng trước dùng ánh mắt trên dưới xem kỹ lục bạn một lần. Vẫn luôn ở quan sát Phục Linh sắc mặt lục bạn, bị này ánh mắt làm cho, trên mặt cười, chậm rãi biến mất hầu như không còn. Hắn hiểu, cô nương ra không có lộ ra ngượng ngùng, chính là đối hắn. Huống chi vị này, nhưng không ngừng là không có ngượng ngùng, ánh mắt dừng ở hắn trên người giống ở buồn bực cùng quan sát một cái đồ vật. Lục bạn cảm thấy chính mình có điểm nan kham, đem đầu chuyển hướng về phía Hà Bá. Nhưng Tống Phục Linh lại không buông tha hắn. Có lẽ là quá buồn bực. Phục Linh đột nhiên hơi hơi mở ra hai tay, tay phải còn giơ một hộp, trước chính mình xem chính mình. Xem chính mình này tiểu thân thể. Lục công tử, nếu ta không có hiểu lầm nói, ngươi là ở hướng ta biểu đạt tình ý. Lục bạn đem đầu cực nhanh xoay trở về, nhìn về phía Tống Phục Linh, trong lòng chính vui sướng ngày. Nàng đã hiểu, nàng quả nhiên băng tuyết thông minh. Nàng có thể hay không là mới phản ứng lại đây, cho nên vừa rồi đối hắn bộ dáng kia. Hiện tại đã hiểu sau, nàng có thể hay không? Liên ở lục bạn tim đập lợi hại nhất khi, Tống Phục Linh nhíu mày Thúy Thanh nói, nhưng ta mới bao lớn, ta liền buồn bực, ngươi như thế nào lại đột nhiên có cái loại này tâm tư, ngươi thứ này nếu là cái loại này ý tứ, ta không. Ai? Ngươi đừng chạy. Không cần hai tự, còn không có hoàn toàn nói ra, lục bạn cũng đã chạy. Đón gió chạy động trùng, tâm sớm đã vỡ vụn. Hắn chưa từng có như vậy quá. Nghe thấy được sao? Kết quả nàng không cần. Không cần. Không cần hắn. Hắn Lục Mân Thụy đưa ra đi đồ vật từ trước đến nay sẽ không thu hồi. Cũng khẩn cầu ngươi, Tống Phục Linh, đừng làm ta lại càng nan kham tiếp trở về. Chính là lục bạn chạy vội lại đứng lại chân. Hắn thở hổn hển, hai tay trụ ở đầu gối, quay đầu nhìn về phía đang ở truy hắn Tống Phục Linh. Không thể đem nàng một người lưu lại nơi này. Nơi này tới gần đồng ruộng biên, quá mức hẻo lánh, không an toàn. Ban ngày cũng không an toàn. Cùng lúc đó, Tống Phục Linh trên vai quáng lục bạn bao. Một tay kẹp lấy hộ, một tay tăng cường vừa chạy vừa tiếp đón. Ai? Ngươi đứng lại đó cho ta. Ở hai người cách xa nhau mấy chục mét xa khi. Tống Phục Linh mắt trông mong. Mắt nhìn liền phải đuổi theo, hắn như thế nào lại chạy lên. Quá trong chốc lát, một lần nữa kéo ra khoảng cách, lục bạn dừng bước, ngoái đầu nhìn lại chờ đợi. Hai người lại kém mấy chục mét xa khi, lục bạn lại lần nữa khai chạy. Này cấp Tống Phục Linh khí, kẹp hộp dầm chân, hướng phía trước quát, ngươi là ở đầu ta chơi sao? Lục bạn không giải thích cũng không trả lời nàng, tâm chính thoái, không nghĩ nói chuyện. Liên như vậy ba lần bốn lượt xuống dưới. Tống Phục Linh chạy thở hừng hộp, hướng phía trước không thể không xua tay đánh thương lượng nói. Ngươi chẳng hạ, chạm hạ, được chưa? Nghe ta nói, trước bất luận cây lược gỗ, ngươi bao cũng không cần sao. Ngươi nơi này còn trang hảo chút quyển sách, ngươi ra cửa mang nhiều như vậy thư làm gì nha? Ta đều cong chạy một đạo, chết chầm. Kêu xong, Tống Phục Linh cố ý không sốt ruột lại lần nữa khai chạy. Nàng suy nghĩ muốn hoãn quá khẩu khí này, nghỉ quá mức nhi, sau đó một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cho hắn bắt được. Mà Lục Bạn sau khi nghe xong lời này sau, xác thật có lược hiện do dự dừng bước. Kêu bao là trầm. Chẳng qua ở Tống Phục Linh mắt thấy phải bắt đến hắn khi, hắn bước chân lược dừng một chút, lại tiếp tục đón gió chạy động. Lúc này đây chạy đi, là tâm làm hắn làm như vậy, tâm so chân thành thật. Vô pháp tiếp thu Tống Phục Linh đem bao cùng hộp toàn bộ tắc còn cho hắn. Không nghĩ nhìn thấy Tống Phục Linh cùng hắn nói chuyện khi nhữ mày ghét bỏ bộ dáng. Tống Phục Linh nhìn như thế nào kêu cũng không chạm hạ bóng dáng. Á á á á, ta biết ngươi có thể nghe thấy, ngươi chính là cố ý ta cho ngươi bao ném trong sông, Lục Mân Thụy. Tống Phục Linh thật sự có dưới sự tức giận, đem bao gồm hết lên nhắm ngay mặt sông. Chính là, ô ô, phiền chết lạc. Tống Phục Linh lại đem bao một lần nữa bối trên vai, hơn nữa lúc này đem hộp cũng thuận tay tắt đi vào, phương tiện cóng. Cho nên nói, Lục Mân Thụy chính là như vậy một đường lãnh Tống Phục Linh, duyên bờ sông chạy về thôn. Đương có thể thấy người trong thôn, xác định ném xuống Tống Phục Linh cũng sẽ bình an, Lục Bạn mới bắt đầu ra tốc, hoàn toàn ném xuống mặt sau ba lô chạy cô nương. Trên cầu, tiểu toàn tử chính vui tươi hớn hở muốn vào thôn tìm sư phụ. Nhớ tới vừa rồi đoàn người biên xây nhà biên hạt bạch thoại liền cười, ở nông thôn dạ thú việc ít người biết đến nhiều. Thiếu gia, gọi người, hồi phủ. Ân. Phương lão gia tử cửa nhà, Lục Bạn suy một viên phá thành mảnh nhỏ tâm, trên mặt lại không hiện, như cũ là kia phó đã có lễ phép, lại cùng tiền bội anh nói chuyện thực không ngoài nói ngữ khí. Thầm nhi, trong phủ còn có việc, ta liền đi trước một bước, chờ lần sau nghỉ tắm gội ta lại đến. Tiền bội anh trên người hệ tạp dề, rất là ngoài ý muốn nghi hoặc nói, này như thế nào liền đi làm. Ta kia đồ ăn đều hầm trong nồi, ngươi ăn khẩu cơm lại đi bái. Không được, lần sau ta tới ăn cơm, lại bồi thuốc uống mấy chung. Kia hành đi, chậm một chút đánh xe, lúc này thật là không khéo, Phục Linh hắn cha còn không ở nhà. Đương Tống Phục Linh ba lô vào thôn thời điểm, vừa lúc nhìn đến Lục Bạn xe ngựa cái đuôi. Nhân ra đi rồi. Nghe nói đồng giao trấn huyện lệnh cũng tới, không dám tìm tới môn quấy rầy, liền ở cửa thôn chờ, mà Lục Bạn xe ngựa ở trải qua huyện lệnh đại nhân trước mặt khi, liền đỉnh cũng chưa đỉnh. Chương 593 ta quá khó khăn, vì tiểu ni chính là làm ra vẻ đánh thưởng. Tống Phục Linh tóc dài phiêu phiêu ra cửa, tóc bị gió thổi rất là hỗn độn vào cửa. Tiền bội anh nhìn nữ nhi, ngươi làm gì đi lạp? Làm ngươi lánh người ra cửa, ngươi cấp lánh đi đâu vậy? Nhân gia đều đi rồi, ngươi mới trở về. Tống Phục Linh đem bao tùy tay đặt ở trong viện, không trả lời nàng mẹ. Nhưng thật ra vớt lên chậu nước phao một cái dưa gang, phanh một tiếng, tiểu nộn tay nắm chặt quyền, một quyền tạp hai. Dơ tạp hai nửa dưa gang đi phía trước đi rồi vài bước. Ngồi xổm trong viện đào nước chảy hợp lại mương bên, dùng sức lắc lắc hạt, lại dùng cánh tay cọ cọ dính trên mặt đầu tóc, hầm hừ mà ăn lên. Nàng liên không rõ. Người chạy gì nha? Có gì nhưng chạy? Người gác ta nơi này chụp phim thần tượng nột. Một truy một đuổi, hoặc đình hoặc chạy, chính là phim thần tượng đều không có chụp ngu như vậy thiếu, kia đến trời mưa. Giang giác một tiếng. Tống Phục Linh lại là một mồm to dưa gang ăn vào trong miệng, nói, hảo ngọt. Tóm lại, Lục Bạn, ngươi có phải hay không có tật xấu? Có gì cùng lắm thì sự, ta hai người không thể giáp mặt nói rõ ràng, đều là người trưởng thành rồi. Ngươi nói ngươi, đều có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, giết người cùng băng tiểu kê dường như, ngươi thấy ta chạy cái gì, ta còn có thể có quân địch đáng sợ. Tống Phục Linh càng suy nghĩ vừa rồi kia một màn, càng cảm thấy nàng cùng Lục Bạn tựa như hai ngốc điếu. Thậm chí còn có điểm khí chính mình không phản ứng lại đây, khiến cho hắn chạy bái, lúc ấy nên bình tĩnh mà nhìn hắn bóng dáng hơi hơi mỉm cười, không sao cả truy không truy, đuổi minh làm lao ba còn cho hắn. Không phát huy hảo. Đây là cái gì? Tiền bội anh ngồi xổm xuống xem bao. Mã Lao Thái vừa lúc cũng vào viện. Lao Thái thái một nhìn, ai ra, nơi này còn cấp để lại một bao đồ vật nột, đưa gì nha? Tống Phục Linh vội vàng nuốt xuống dưa gang, quay đầu giải thích nói, đừng chạm vào, hắn rơi xuống, không phải cấp chúng ta. Ân. Mã Lao Thái cùng tiền bội anh song song mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kia như thế nào ở ngươi nơi đó đâu? Ta nào biết, đừng hỏi ta. Rốt cuộc không khống chế được cảm xúc. Ngày này tính chuyện gì xảy ra, cái gì loạn tao, nàng bài thi cũng chưa ra xong. Tống Phục Linh đem dưa đem một ném, đi tới sách lên bao, trong miệng oán trách chết trầm liền vào phòng. Mã Lao Thái chỉ vào cháu gái bóng dáng, nghiêng đầu xem con dâu, nàng đây là bởi vì điểm gì nha, nhìn trong lòng không thoải mái, ngươi không nói nói nàng. Tiền bội anh nghiêng đầu cùng Mã Lao Thái đối diện, hỏi lại trở về, ta như thế nào không quản quá. Ngày hôm trước ta còn quản giao tới, làm nàng sáng sớm đừng thêm phiền. Chưa nói thượng hai câu, ngươi liền ngăn đón nói không gì cùng lắm thì, còn không phải là ai sáng tinh mơ tẩy cái tóc sao, mai cấp nấu nước. Thế nhưng sẽ đưa người tốt, Lao Thái Thái một cái, Lao Tống một cái. Nàng phát giận, ngươi lại không phải không nghe thấy, ngươi nguyện ý quản liền quản bái. Tiền bội anh đi nhà bếp xốc lên nổi to cái xem đồ ăn đi. Mã Lao Thái một nghẹn, nhấp nhấp khỏe miệng, trộm đạo trừng mắt nhìn chừng tiền bội anh bóng dáng. Hiện tại Tam Nhi ra, nàng một cái cũng trị không được. Ai? Kia mới là lạ đâu, ngươi nói một câu, kia mặt vĩnh viễn có tám câu trở giả mồm. Ai? Trong thôn nhà ai lão thái thái giống nàng như vậy, thế nhưng bị khinh bỉ, càng ngày càng không có đại đương gia khí phái. Mã Lao Thái không đợi phun tào xong, làm gì đi? Một thân nam trang quấn lên tóc Tống Phục Linh liền ra tới, vội vàng hỏi cháu gái. Đi đối diện, nhìn xem các ca ca chỉnh không chỉnh ra xi măng. Trước vài lần không phải thử sao? Không chỉnh thành, nhưng đừng phí chuyện đó, ngươi chậm trễ nữa bọn họ làm việc. Mã Lao Thái ở cổng lớn nhìn cháu gái bóng dáng. Thế nhưng chỉnh kia vô dụng. Một nữ hài tử, ở nhà ăn chút trái cây nhìn xem thư không hảo sao. Ai u, sâu đã chết, cả ngày rảnh rỗi liền chơi bùn. Tan học, hoa tử nhóm trở về, gia hỏa này cấp bọn nhỏ cao hứng, một đống ăn ngon. Tiểu tướng quân ca ca là vị thần tiên ca ca. Không sai, thần tiên thực. Mễ Thọ lại không sốt ruột ăn tiền bội anh đưa qua tỷ bà, mà là vội vàng chạy vào nhà, đem cặp sách hướng trên giường đất một ném, liền ôm lấy gương đồng bắt đầu xem chính mình. Mễ Thọ biên chiếu gương biên hướng cô mẫu dậm chân, ngại như thế nào liền không đi học đường tiêu ta, ca ca đã lâu không gặp ta, đứng đắn hẳn là làm hắn nhìn một cái ta bộ dáng. Tiên bội anh đã sớm phục, tứ tráng mua gương, nàng cùng khuê nữ không dùng như thế nào, Mễ Thọ một ngày chiếu tám biến, nhưng xú mỹ. Là hắn không cho kêu, sợ ảnh hưởng ngươi đọc sách. Được rồi, đừng tiếc nuối, đuổi minh hắn còn tới. Nhậm tộc trưởng cũng ở hướng người trong thôn như mày, định hải tướng quân cùng chi huyện đại nhân tới lạp không kêu ta. Những người này cho dù tái sinh khí tiếc nuối, bao gồm Tống Phục Linh toàn thêm ở bên nhau, toàn thôn người thêm ở bên nhau, cũng không bằng chính chạy chung lục bạn cảm xúc hỗn loạn. Thuận tử cố ý đuổi đi xuống ngựa phu làm đi sau xe ngồi, hắn tới đơn độc đánh xe, liền vì thử thành không thành. Thiếu gia. Tiểu nhân quản phu nhân thảo dưa lê ăn. Thiếu gia không chừng hắn. Thiếu gia, tiểu nhân còn làm phu nhân cấp giặt sạch sơn trà ăn. Ân. Thuận tử minh bạch, không thành. Nếu thành, thiếu gia trong lòng là vui sướng, sẽ có tâm tình hơn hắn. Trong chớp mắt, thuận tử biên huy roi đánh xe biên vành mắt liền đỏ. Đau lòng. Có phải hay không cảm thấy nhà của chúng ta thiếu gia rất cường đại, như thế nào thương hắn, nói cái gì lời nói cũng chưa quan hệ. Dường như thương không đến, có phải hay không? Kỳ thật, đó là ngụy trang. Ta thiếu gia đem nóng hầm hập mềm mụ tâm móc ra tới, người hướng lên trên kia trong lòng bắt một chậu nước lạnh, còn làm hắn lại xùy trở về làm bộ không quan hệ, này ai cũng chịu không nổi không phải. Dọc theo đường đi, thuận tử đánh xe, không lại quay đầu lại xem trong xe lục bạn. Bởi vì hắn mãn trong đầu đều là thiếu gia ở ánh nến hạ, đã từng cưa, bảo, tỏa, ma thân ảnh. Sợ vừa quay đầu lại, khóc ra tới nói, thiếu gia, ngươi cũng thật thảm, sao là có thể đem tâm móc ra tới tặng không, nhân gia cũng không cần đâu. Cô nương gia thật phiền nhân. Lục bạn hồi phủ sau, thần sắc như thường, thẳng đến hậu viện làm nghề nguội phòng, ở công tác gian ngồi ngồi. Hắn không biết, hắn đi làm nghề nguội phòng liền đại biểu cho hết thảy, không cần phải nói ra tới, lão phu nhân cùng phu nhân hiểu. Lão phu nhân cùng phu nhân đối diện, chạm vào vách tường. Chương 594 hai chương hợp nhất. Nơi nào là vấp phải chắc trở đơn giản như vậy nha. Là đụng phải tường, đâm vỡ đầu chảy máu trở về. Lớn như vậy, vẫn luôn thực sĩ diện, người khác xem hắn ánh mắt, thực cấp lực tồn tại. Đầu một hồi, hướng người trần trụi thổ lộ tư nhân cảm tình. Trước kia đối này bộ phận, căn bản liền không đọc qua quá, một chút kinh nghiệm cũng không có. Bị cự tuyệt, tự nhiên bóng ma tâm lý mặt vô tuyến mở rộng. Lao phu nhân nhìn mắt con dâu, Mân Thụy đứa nhỏ này, đánh tiểu chính là. Trong lòng liền tính khai ra đóa hoa nhi, ngoài miệng cũng nói không nên lời. Mẹ chồng nàng dâu hai cộng đồng nghĩ tới Mân Thụy khi còn nhỏ. Khi đó, lục phụ bên ngoài chinh chiến, ăn tết trước không đợi trở về đâu, hài tử liền bấm đốt ngón tay nhật tử ở trước cửa phủ tham đầu tham não. Ngươi hỏi hắn vọng cái gì đâu, hắn không nói cho ngươi. Đương lục phụ tới rồi ra, bế lên hắn, ngươi tưởng không tưởng ta. Hắn càng không nói cho ngươi. Giống lục thừa tướng, có một lần sinh bệnh cũng là. Kia trận, Mân Thụy hạ học liền chạy đi tìm tổ phụ, phi lôi kéo tún cấp lục thừa tướng từ trong thư phòng xả ra tới cùng nhau ăn cơm. Tới rồi ăn cơm canh giờ, hắn cái tiểu hoa nhi ăn, tổ phụ phải cần thiết đi theo ăn. Ở Mân Thụy trong lòng, hảo hảo ăn cơm mới có thể không sinh bệnh. Cũng không giống biệt phủ tiểu hài tử sẽ nói ra, tổ phụ, ta thực nhớ ngươi. Ngươi mau hảo đứng lên đi. Liên như vậy cái hài tử, hắn liền cho dù trưởng thành đại tiểu hòa tử, ở lão phu nhân xem ra, bản tính thượng cũng sẽ không có quá lớn biến hóa, có khả năng như cũ ăn nói vụ về. Mẫu thân, này tính chuyện gì xảy ra sao, nói ra đi xác thật có thể cười rớt người răng hàm. Lục phu nhân nhớ lại khi còn nhỏ nhi tử, càng đau lòng hiện tại đại nhi tử chạm vào vách tường, có điểm giận chó đánh mèo. Nàng không lo lắng người khác nói thấp cưới, thấp rất nhiều, cho rằng kia đảo không xem như cái gì chê cười. Như thế nào lạ? Không phải trong sạch nhân gia nữ nhi sao? Chúng ta cưới chính là con dâu, hướng chính là người, hướng chính là ta con trai độc nhất tương lai có thể hay không quá thượng hắn tự mình vừa lòng thư thái nhật tử, lại không phải cưới ra thế. Muốn hướng ra thế, trừ bỏ hoàng gia, nói câu cuồng vọng, mặt khác phủ kia đều không xứng với bọn họ lục gia dòng dõi. Đều tính thấp cưới. Nhưng là giờ phút này lại cảm thấy, nàng nhi tử như vậy ưu tú, sau đó lại tổng bị cự tuyệt, thật là có thể bị người biết được sau cười đến rụng răng. Này dựa vào cái gì nha, kém ở đâu? Mẫu thân, dứt khoát liền tìm bà mối trực tiếp tới cửa tính, không làm Mân Thụy phân tâm này đó, ta thấy không được. Lục phu nhân luôn luôn ngữ khí nhu hòa, rất ít như vậy. Đống nhiên đoán này liền nóng nảy, lão phu nhân lại rất là lý giải. Đó là nhân gia trong mắt, mấy cái cháu gái thêm cùng nhau đều không bằng tôn nhi một cái, đó là mẹ ruột. Nhi bị ghét bỏ, nương nhất sinh khí. Kỳ thật, lão phu nhân cũng là đồng dạng tâm cảnh, kia cũng là nàng độc tôn, nhi cũng chưa, liền thừa kia một viên độc đinh mầm. Nhưng lão phu nhân không biểu hiện ra bất mãn, nhìn như ổn thật sự, còn khuyên nột. Ngươi đừng vội, Mân Thụy không đúng đối với ta nhóm giảng quá, không cho nhúng tay. Theo lý ta môi lục xính. Nhà trai bà mối, nhà gái bà mối, trung gian bà mối giật dây bắt cầu, đến nơi nào chúng ta cũng không tính thất lễ, đây mới là trịnh trọng chi đạo. Ta thật đúng là nghĩ tới hắn vì sao không cho. Lục phu nhân xem qua đi, vì sao? Lao phu nhân uống ngụm trà. Ngươi nha, là chỉ nghĩ chúng ta này mà tìm vài vị bà mối tới cửa gần dễ đi. Đối với chúng ta nhà trai tới giảng, cho dù bị từ chối cũng không sự. Hảo nữ bách ra cầu. Nhiều nhất cách một đoạn nhật tử, chúng ta lại làm bà mối nhiều đăng vài lần môn. Lại không nghĩ, chúng ta tìm môi có thể là người thường. Lao phu nhân nói đến này, bất đắc dĩ mà cười một cái, ai? Nếu muốn thật là tìm người thường tới cửa hòa giải, chỉ sợ đến lúc đó bên ngoài phải chú ý bọn họ lục gia không coi trọng. Quả nhiên, bài trên mặt, thấp cưới nông gia nữ còn không bằng biệt phủ nạp một cái thiếp. Đến lúc đó, đừng nói tương lai tôn tức như thế nào dừng chân. Rất là mất mặt, chính là tôn nhi đều đến đoán nàng, làm gì nha, thực mất mặt sao? Ta bản nha nguyên lai ở tổ mẫu trong lòng phân lượng như thế chi thấp, ngài là ở khi dễ bọn họ chưa thấy qua thân phận càng quý trọng người sao? Nếu là tìm không được người tốt tuyển, sớm nói nha, ta chính mình đi làm ơn người khác. Phải cùng nàng phất tay háo tử. Đương nhiên, ở lão phu nhân trong lòng, cái gọi là người thường là chỉ giống Phụng Thiên thành phủ Doãn phu nhân cái loại này. Thượng có lão, hạ có tiểu, nhi nữ song toàn, dùng người như vậy cho nàng lục gia đương nhà trai bà mối, bàn nha cũng không có chịu coi trọng. Liền có thể nghĩ, lão công chủ yếu là thật ra tay tìm bà mối, nàng đến tìm cái dạng gì thân phận phụ nhân. cho nên, lúc này lão phu nhân đối con dâu nói. Một khi bà mới tới cửa, kia tất nhiên các phủ quay đầu lại đều biết được hiểu. Đến lúc đó truyền ồn ào huyên náo, chúng ta bị cự tuyệt không quan trọng, cùng lắm thì lại nhiều đi để vài lần. Nhưng bàn nha cha mẹ, phải ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng lạc. Gần nhất lão phu nhân quản Tống Phục Linh kêu bàn nha đã kêu thói quen. Sơ kêu khi, rất là biến hữu, thổ rất cha, sống lớn như vậy số tuổi cũng không quen biết một cái kêu loại này danh. Kêu thói quen, chậm rãi lại cảm thấy thực độc thuộc lòng, rất có phúc khí. Dư lại không cần nói thêm điểm, lục phu nhân tự mình là có thể náo bổ. Đúng vậy. Dòng dõi cách xa quá lớn, một khi tới cửa cầu hôn, sẽ khiến cho rất nhiều người vây xem. Nói câu một chút cũng không khoa trương, làm không hảo hoàng thượng nếu là nghe vậy đều sẽ ghé mắt. Dòng dõi cách xa quá lớn, một khi tới cửa cầu hôn bị cự tuyệt, bọn họ nhà trai này mặt nhưng thật ra không có gì, xác thật như bà mẫu sở giảng, cùng lắm thì lại nói thêm vài lần. Nhưng nhà gái kia mặt liền sẽ bị đông đảo người chú ý không biết tốt xấu. Đối kia cô nương cha mẹ khẩu chu. Đặc biệt Mân Thụy hiện tại thân phận là Định Hải tướng quân, ở trong mắt rất nhiều người, bao gồm bá tánh trong mắt, địa vị cùng từ trước không giống nhau. Trừ phi đối phương nói ra đáp ứng. Cho dù sau lại đáp ứng, chỉ cần cự tuyệt quá, còn có khả năng bị ngoại giới nói. Đối kia cô nương ảnh hưởng liền càng không hảo. Nếu là nhắc tới liền ứng còn hảo, đã định rồi, thân phận thượng là vài năm sau Định Hải tướng quân chi thê, ai cũng không dám quấy rầy. Nhưng vạn nhất cầu hôn không ứng, lục phu nhân, không, liền hướng Mân Thụy hôm nay hồi phủ phản ứng, kia cũng không phải là vạn nhất không ứng, là rất có khả năng cầu hôn sẽ không ứng. Không chỉ có sẽ khiến cho rất nhiều người đối vị kia cô nương lung tung suy đoán cùng chỉ trò trò, hơn nữa lui một vạn bước tới giảng, vị kia cô nương cùng Mân Thụy tương lai thật sự có duyên không phận, sẽ không có người nào lại đi tống ra tới cửa cầu hôn. Cho dù bọn họ lục phủ đối ngoại tỏ thái độ cũng không để ý, chính là ở rất nhiều người mắt, chung không phải như vậy hồi sự. Sẽ có quá nhiều người nghĩ nhiều, nếu là tưởng buôn tiền đồ, liền không thể cưới tống gia nữ, miễn cho đắc tội quốc công phủ. Kia thật đúng là, hỏng rồi vị kia cô nương cả đời nhân duyên. Không đề cập tới lục bạn luyến tiếp Tống Phục Linh cùng Tống Phúc Sinh, tiền bội anh chịu loại này bị người chỉ điểm tội, không dám tùy tiện đi cầu hôn, sớm đã suy nghĩ đến kết quả. Chính là lục phu nhân não bổ đến này, cũng có chút luyến tiếp. Bởi vì lục phu nhân cảm thấy, mặc dù ta này quan hệ thông gia không thành, nhân gia Tống Phúc Sinh cấp ta nhi đưa lương, chuyện đó ta nhưng không quên. Ta cũng không thể hố nhân gia hảo hảo nữ hài tử. Ai, cũng khó trách Mân Thụy vẻ mặt tiến thối không được dạng. Đánh giá sao đây là tưởng, làm nữ hài kia trước đối hắn có tâm tư, an viên thuốc can thần, sau đó lại đi tìm vị kia Tống Phúc Sinh lên nói. Đều hơi chút câu thông hảo, bà mối tới cửa cho dù đưa tới rất nhiều người khiếp sợ vây xem cũng không sợ, lại tất cả, giai đại vui mừng. Suy nghĩ đến này, lục phu nhân lại có chút toan. A, làm nửa ngày, nhi tử làm khó, hoàn toàn là hắn tự tìm. Nhìn ra tới không? Không đợi cưới quá muôn đâu, tâm tư tất cả tại nhà gái nơi đó, chạm góc độ tất cả đều là vì nhà gái cha mẹ suy xét cái kia chu toàn A. Lão phu nhân sao có thể nhìn không ra? Liên nàng cùng con dâu hai người ở, lúc này thật là xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Ngươi nha, cũng đừng phiếm toan, ai làm Mân Thụy thông suốt chỉ thông suốt ở kia một người trên người. Hắn nếu là nhiều, chúng ta tội gì tới? Tội gì là cưới A, không phải nạp tiếp, còn phải thật cẩn thận. Trong chốc lát sợ đường đột kia mặt, liền thấy cũng không dám thấy. Đổi người khác, nàng đều có thể cấp trói tới. Ái đồng ý không đồng ý, không đồng ý cũng muốn như thế. Trong chốc lát lại lo lắng tôn nhi bực, này không phải cũng là tôn tử thiếu. Liền kia một viên độc đinh, ngươi có thể cường đè lại hắn đầu sao? Chính mình những cái đó ý tưởng ở tôn nhi có thể quá hỉ nhạc trước mặt, ngươi có thể không hy vọng hắn tương lai cùng làm bạn cả đời thê tử tốt đẹp. Chính mình tâm tư, như là dòng dõi quan niệm cũng liền không đủ nhắc tới. Rốt cuộc kia chính là thân tôn. Mà có thể làm tôn nhìn chúng cô nương ra càng thiếu. Cho nên nói, ngươi liền không chiêu, khó xử không được bàn nha. Đây cũng là lão công chủ gần nhất rất là chướng mắt Lục Chi Nhuận nguyên nhân chủ yếu. Kia trận, Lục Chi Nhuận mới biểu hiện ra không đồng ý đệ đệ loại này tâm tư khi, lão phu nhân liền rất sinh đại cháu gái khí, nghĩ thầm. Dùng ngươi phân tích môn không đăng hộ không đối. Kia tương đối môn đăng hộ đối các cô nương không phải không còn dùng được sao. liền làm nàng tôn nhi có thể nhìn thượng mắt bản lĩnh đều không có, gả tiến vào có thể quá hảo. Nói những cái đó, trừ bỏ có thể cho ngột ngạt, người khác còn không có ghét bỏ đâu, ngươi trước ghét bỏ thượng, ngươi nhưng thật ra có thể cho tìm được một cái thay thế bản nhạc không. Tìm không được, liền câm miệng. Hoặc là chúc phúc, hoặc là hỗ trợ. Tống gia môn không đăng hộ không đối, sau này nhật tử trường, đại cháu gái, vậy ngươi sẽ không trong lén lút nói thêm điểm đề điểm Tống gia cạnh cửa. Thế nào cũng phải quốc công phủ nhiều lần ra mặt tự mình đi làm những cái đó sự. Còn nói cái gì bàn nha gả tiến vào, tương lai sẽ dung không tiến. Là, sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu người chú mục, chúng ta lại bá đạo cũng không thể quản được người khác đôi mắt, vậy ngươi sẽ không che chở chút. Ngươi đương tỷ tỷ suy nghĩ hẳn là, tương lai, tổ mẫu cùng mẫu thân có chút trường hợp lười đến đi ứng thừa khi, các ngươi liền phải ra mặt bảo vệ. Dù sao lão phu nhân là thực tin tưởng Mân Thủy ánh mắt, nàng tôn nhi chính là nhất đẳng nhất hảo nam nhi. Tú Trúc. Tú Trúc là Tần Ma Ma khuê danh. Một tiếng hạ, Tần Ma Ma lắc mình liền đi đến. Đừng nhìn vị này chính là lão Ma Ma, trên người là có võ công. Đi đem kia tiểu thuận tử gọi tới. Đúng vậy. Tần Ma Ma sau khi rời khỏi đây, Lục phu nhân đối bà mâu nói, tiểu thuận tử kia miệng rất là nghiêm, hắn biết được chút cái gì cũng sẽ không nói cho. Hắn không nói, chúng ta sẽ không xem. Quả nhiên, thuận tử bị kêu tiến vào quỳ trên mặt đất, trừ bỏ nói hôm nay đi qua Nhậm gia thôn, mang đi cái gì lễ, Tống tiên sinh thê tử rất là quan tâm thăm hỏi quá thiếu gia thương tình, dư lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thuận tử, ta ở trong lòng lại như thế nào oán trách Tống cô nương lại như thế nào đau lòng thiếu gia, ta cũng sẽ không hạt giảng. Có thể chính mình hạt suy nghĩ, lại không thể loạn nói chuyện. Bởi vì mỗi người tâm cảnh, thân ở hoàn cảnh, ngươi chính là ví phương hỏi câu ngươi ăn sao. Bất đồng người, cũng có khả năng nghe ra bất đồng ý tứ. Liên càng không cần phải nói này tình yêu nam nữ, thiếu gia cùng Tống cô nương đều có khả năng hồ đồ, hắn ở chỗ này nói bậy cái gì nha. Kia không thể đủ, tuyệt đối không ra bán. Nhưng lão phu nhân vẫn là nghe ra tới, từ tiền bội anh nói chuyện nghe ra đối phương căn bản không hướng kia phương diện tưởng, bằng không không có khả năng nói chuyện như vậy viên dung. Có thể hay không là căn bản liền không hướng kết thân phương diện cân nhắc. Vậy các ngươi ra đến có người hướng kia phương diện cân nhắc, chậm rãi đến cho chúng ta thẩm thấu a. Mặt khác, trong nhà có đại gả khuê nữ, trước mặt xử như thế ưu tú đại tiểu hỏa tử thường xuyên đi. Còn lăng là không hướng kết thân phương diện cân nhắc, có thể hay không là không dám hướng kia phương diện tưởng. Lão phu nhân. Không được, đến làm cho bọn họ người nhà biết được, các ngươi muốn dám tưởng, nhưng dĩ vãng kia phương diện cân nhắc. Ở bất truyền dư luận xôn xao dưới tình huống, muốn cho nhà bọn họ có trưởng bối nói trước ta Lục gia có minh xác thái độ, không tồn tại tề đại phi ngẫu, không có dòng dõi quan niệm. Duy nhất yêu cầu, ta tôn nhi cố ý, các ngươi cũng có tỉnh. Mặt khác, đừng với phương rốt cuộc dám suy nghĩ, lại đi phí tâm tư cân nhắc bọn họ Lục gia thái độ, hiểu lầm Mân Thụy có ý tưởng, trong nhà không đồng ý linh tinh. Con dâu là, mẫu thân. Ngươi ngày mai sớm phái người đi cấp chi huyển kêu hồi phủ, làm huyển nhi mời bản nhà tổ mẫu. A, Lục phu nhân đứng lên, đi đỡ bà mẫu trở về phòng, ngài thật muốn trông thấy kia gia lão thái thái. Ngươi A, vẫn là muốn đem tâm thái lại phóng phóng bình. Thả đến luyện, nghe tới con dâu tựa hồ đã tiếp thu, lại vẫn là có một chút không bỏ xuống được, ở kết hôn thượng, ta chỉ là vị tổ mẫu, cùng kia gia lão thái thái không có gì khác nhau. Ta thấy không được tôn nhi sầu muộn đi làm nghề nguội. Cùng lúc đó, Lục bạn rốt cuộc từ lúc thiết phòng ra tới. Phía trước, hắn cho chính mình quan đến kia trong phòng, chỉ cân nhắc một vấn đề, đó chính là, nàng nói, nàng còn nhỏ, nàng chưa nói. Hắn cũng đã nhìn ra, rốt cuộc là cố kỵ hắn thể diện uyển chuyển cự tuyệt, vẫn là thật là như vậy cho rằng. Nếu là người sau, Lục bạn nghĩ trăm lần cũng không ra, cũng không tiểu a, đậu khấu niên hoa, sắp cập kê tuổi tác, cập kê cắm thượng cây châm là có thể gả chồng. Lúc này, Lục bạn lại bắt đầu tự động xem nhẹ Tống Phục Linh sinh nhật tiểu nhân sự thật. Hắn liền buồn bực, giống Phục Linh như vậy đại cô nương đều ở tương xem nhân ra, nàng không biết sao. Phía trước, Lục bạn suy nghĩ đến nơi đây khi, thậm chí làm việc riêng cân nhắc quá. Phủ Doãn từng ngày rốt cuộc ở vội chút cái gì, chỉ lo oán trách chiến sự khởi, dân cư thiếu, lại không đốc xúc tới rồi tuổi nam nữ thành ra công việc. Hộ bộ những người đó càng là, ngày ngày hướng hoàng thượng khóc than, kia như thế nào không hiểu được đi đoạt lại đến tuổi không thành gia độc thân thuế. Thừa dịp quá đoạn nhật tử Tết Đoan Ngọ, đều hẳn là lộng một cái đại hình tương xem. Thật muốn làm Phục Linh tận mắt nhìn thấy xem, đều là ngươi như vậy đại cô nương ở nghị thân, xem ngươi nói như thế nào chính mình tuổi còn nhỏ. Cho nên nói, nàng tuổi còn nhỏ là lấy cớ đi. Nàng là thật sự không thấy thượng ta, cự tuyệt ta đi. Không, không cần dùng thường nhân đi so đối Phục Linh, bởi vì xem Tống Thúc liền biết, Tống Thúc là thật không nóng nảy cấp nữ nhi đính nhân ra. Hào đi, nàng tiểu, này lý do tiếp thu. Lục Bạn thay đổi quần áo, uống qua dược, ghé vào trên giường, vây vây tay làm Thuận Tử bọn họ đi ra ngoài. Thuận Tử, thiếu gia, tiểu nhân không ra đi. Lục Bạn ghé vào kia nghi hoặc quay đầu, ngươi dám tranh luận. Thuận Tử lại hoanh đi rồi người khác, đón khó mà lên nói, thiếu gia, ta nói ta không ra đi, muốn bồi ngài. Vì cái gì như vậy rằng đâu, ba người hành tất có ta sư, ngươi một người dễ dàng tưởng tra, tiểu nhân lưu lại giúp ngài phân tích phân tích. Sau đó Thuận Tử cũng mặc kệ Lục Bạn có nghe hay không, liền tiếp tục nói, thiếu gia, hảo nữ sợ nam triền, triền lên liền cách tầng xa, ngươi không triền, đó chính là cách tòa sơn. Tiểu nhân tuy không biết Phục Linh cô nương hôm nay đối ngài nói gì đó, nhưng là tiểu nhân biết, ngài không thể nói xong liền đánh đổ, cho thấy coi lòng sau, ngài đến luôn mãi lại bốn đi nàng trước mặt hoảng. Kia thực thất lễ Lục Bạn tiếp lời nói. Thuận Tử vẻ mặt ở cưới vợ việc này thượng, ngươi quản thất không mất lễ đâu, đều nho nhã lễ độ không cần đi xuống tiến hành rồi lại không đường đột động tay động chân. Thiếu gia, tiểu nhân xem qua hảo chút thoại bản tử, nơi đó đầu, vớt xấu, thất lễ, hải đi. Hơn nữa có cái loại này càng muốn cấp cô nương ra lưu lại ấn tượng tốt, càng làm ra sự rất là mất mặt, nhưng ngài đoán thoại bản tử kết cục cuối cùng như thế nào. Cô nương ra tổng hội cười mắng một câu ngu đần, gật đầu đồng ý. Lục Bạn lại lần nữa làm việc riêng, ghé vào trên giường trầm giọng nói, cái nào thoại bản tử. Ngày mai tìm tới ta xem. Nhìn xem người khác mất mặt, an ủi chính mình hôm nay không tính gì. Chương 595 nổi lên phản ứng hóa học. Hai chương hợp nhất. Thuận Tử ra khỏi phòng liền thu xếp lên. Gọi tới thiếu gia trong viện vài vị kín miệng biết chữ gã sai vặt, đi, lập tức cấp tìm cái loại này nam tử ở nữ tử trước mặt mất mặt thoại bản tử. Thuận Tử ra, đều như thế nào mất mặt ta? Thuận Tử lay ngón tay nói. Mang cô nương ra cửa, trong túi ngượng ngùng, đào không ra tiền, tao lỗ thai đỏ bừng. Ở cô nương trước mặt nói dối khoác lác, bị đương trường xuyên qua. Tưởng bày ra ta nam nhân có sức lực, lại dùng cậy mạnh đem cô nương đổ vật lộng hư. Bị lão nương đuổi theo đánh, sách lỗ thai, bị cô nương già không khéo gặp được. Tóm lại, rớt trong sông, quăng ngã té ngã, nha dính lá cải, khởi dây thượng giường đất vớ lậu động, xiêm y đi một không cẩn thận vỡ ra, liên tiếp hướng cô nương khoe khoang tự mình có tài, lại như thế nào khảo tú tài cũng khảo bất quá, liền những cái đó suối quẩy, muốn loại này. Vài vị gã sai vật nghe há hốc mồm. Thuận Tử ra, chúng ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đây đều là đánh nào xem. Thuận Tử lau đem trên đầu hãn, nghĩ thầm, ta đặc nương cũng là nói bừa. Hiểu chưa? Nhất vãn ngày mai buổi chiều cũng muốn giao cho ta, càng nhiều càng tốt. Tuân lệnh. Vài vị gã sai vật hỏa tốc ra quốc công phủ cửa nách, tưởng sấn thiên còn không có hát thấu, phiên biến phụng thiên thành sở hữu tiệm sách sở hữu nam nhân mất mặt thoại bản. Phiên A, phiên. Tự nhiên liền có kia tiệm sách lão bản, khoác áo khoác dơ đèn dầu hỏi thăm, như thế nào muốn loại này thoại bản tử. Muốn nhiều ít. Người có bao nhiêu ta muốn nhiều ít, trước đừng nói tiền bạc, kia đều là thứ yếu, có hay không. Trong đó có một nhà kêu bảo văn đường tiểu tiệm sách trưởng quầy được tin chính xác, ở tiễn đi quốc công phủ gã sai vặt sau, vội vàng dơ đèn lồng đóng cửa cho kỹ, đi cách nơi này không xa sau phố gõ cửa. Dương nhị tiểu tử. Dương nhị tiểu tử. Bên trong ra tới một vị tuấn giật thư sinh mở cửa, hắn đứng hàng nhị, Dương nhị tiểu tử, cũng đúng là tiền bội anh đã từng khen quá giải soái Dương Khang. Tiệm sách trưởng quầy làm hắn đừng chép sách kiếm tiền, nói hiện nay có cái hảo sống. Biết người đi thi thiếu lộ phí, mua giấy mua mặc đều phí tiền, người muốn hay không thử xem. Bất quá, chính là muốn cấp, người muốn trước đem đỉnh đầu công khóa phóng một phóng, tối nay ngao một ngao. Ngày mai nhất vãn buổi chiều liền phải giao. Nếu như có thể bị coi trọng mắt thu đi, ngươi ngao ngày này một đêm ít nhất là có thể tránh thượng một vài hai bạc, rất là giá trị. Dương Khang trước rất là cảm kích đối trưởng quầy vừa chắp tay, theo sau mới tiến đến phụ cận nghe yêu cầu. Quay đầu lại, vào phòng mài mực. Dương Khang ngồi ở án thư, suy nghĩ nên viết như thế nào cái này định chế văn. Một đêm thêm nửa cái ban ngày, căn bản viết không được quá dài thoại bản. Lại có yêu cầu, làm nam tử ở cô nương trước mặt mất mặt. Muốn bị người thuận lợi mua đi cái này đoạn chuyện xưa, càng là khảo nghiệm văn thải. Như vậy, hắn nên viết cái dạng gì rèm pha. Dương Khang trong đầu thoáng hiện, ngày ấy nhìn thấy Tống Phục Linh điểm điểm tích tích. Ngày ấy, Thiên Nhất tiệm sách, đồng nhiên tới vị cô nương. Hắn kỳ thật sớm tại cô nương mới vừa bước lên lầu 2 khi liền nhìn thấy, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn cái lăng. Đen dâu hạ, Dương Khang viết, từ này ánh mắt đầu tiên bắt đầu viết. Viết cô nương nghiêm túc xem xét quyển sách mặt nghiêng, hơi chút ra một chút động tĩnh, đều có thể đảo loạn hắn tâm. Viết nữ hải thu thập đồ vật rời đi, hắn vội vàng đi theo rời đi. Xem nàng cười nhạt ngôn hề cùng bên người phụ nhân nói chuyện, xem nàng một thân nam trang, nhanh nhẹn hoạt bát nhảy nhảy lên xe ngựa, huy roi ngựa kia một khắc khống chế không được tim đập thình thịch. Viết hắn cong trầm trọng dương đựng sách đi theo xe ngựa mặt sau chạy, lại như thế nào cũng đuổi không kịp, cô nương vẫy vẫy ống tay háo rời đi, hắn còn xuất lại mồ hôi đầy đầu. Viết về đến nhà, trùng hợp nghe được mẫu thân đang bị tẩu tử oán giận. Oán giận mấy năm nay, cung hắn đọc sách có bao nhiêu vất vả. Chất vấn vì sao mỗi thương hộ từng ra tưởng tìm tiểu thúc đương cô ra, như thế nào liền không ứng. Kia từng ra cô nương tuy xấu chút, từng ra lại có tiền A, đường tâm cao ngất. Mặc dù sau này nhìn chúng thể diện nhân gia nữ nhi, dựa cho người ta giặt hồ xiêm y ở đường xính lễ sao. Lấy không ra, tiểu thúc người này liền tính trăm dặm mới tìm được một, nhà gái cha mẹ cũng sẽ không ứng, huống chi hắn còn không có như vậy hảo. Nương khí mặt trắng bệnh nói, ngươi cho ta tiểu lời nói nghe hành, nhưng ngươi không thể nói con ta như thế nào không hảo. Ngươi nhị nhi thấp thỏm. Ta tiểu dân chúng, cưới vợ gả chồng bất quá chính là tìm cái bạn ở đối phó sinh hoạt, hắn đâu. Ta loại này ra cảnh, cũng nên vì dầu muối tương giấm bận việc, hắn đâu, thơ tử ca phú. Ngày thứ hai, tẩu tử nói đã bị chứng thực, hắn tâm cao ngất. Lần đầu tiên tâm động nữ hải không phải bình thường cô nương. Nàng bị thỉnh thượng Thiên Nhất tiệm sách rất là nổi tiếng lầu ba. Nghe nói, nơi đó có rất nhiều định kỳ tìm tòi tàng thư, nơi đó cũng không đối ngoại. Hắn mỗi lần lên lầu, đều sẽ khát vọng coi một chút kia chỉ kém một tầng lầu ba. Cho nên cùng ngày một trưởng quầy tới thu quyển sách khi, hắn biết cũng là đưa cho vị kia cô nương đơn độc xem, cũng không có hỏi nhiều. Hắn nhìn đến trưởng quầy cung cung kính kính đưa vị kia cô nương rời đi, chỉ chạm đến trong tay chọc bút lông. Dương Khang lưu loát đem cái này đoạn chuyện xưa viết với trang giấy thượng, mặt trên cũng không có viết cố tình xấu mặt sự kiện. Nhưng thông thiên lại đem xuất thân, nam nhân nghèo quấn bách, ở gặp được tâm động nữ hài dừng bước, hèn mọn hạ càng muốn hộ hảo tự tôn tâm thái, sôi nổi với thượng. Cùng lúc đó, ánh đến hạ, lục bạn bò không nổi nữa, nhắm mắt giả bộ ngủ một hồi lâu, lại một chút buồn ngủ cũng không có. Hắn trong chốc lát trong đầu chuyển động bàn nha gương mặt kia, nhíu mày. Nghi hoặc, buồn bực, cho hắn châm trà lễ phép cười, xem hắn nuốt không đi xuống hơi trọn hạ mi, cùng với hướng hắn trên dưới quét một lần đánh giá ánh mắt. Trong chốc lát trong đầu lại chuyển động hắn ngốc chạy kia một đường. Thực hối hận chính mình lúc ấy vì cái gì muốn chạy. Giống như là một loại bản năng dường như, nàng một cái không tự xuất khẩu, hắn biết là không cần lễ vật ý tứ, chân không nghe chính mình sai xử liền chạy trốn đi ra ngoài, ai. Còn có, nàng tức muốn hộp máu. Ngươi là ở đầu ta chơi sao? Lục Mân Thụy, cho ngươi bao ném trong sông. Lục bạn mạc danh trột dạ, tâm phủ khí táo. Ghé vào gối đầu thượng, đấm một quyền giường liền dậy, lại nằm không đi xuống. Vẫn là đọc sách đi. Thế gian này, thật là. Chỉ có đọc sách, làm đồ vật, đánh giặc, mới là đơn giản nhất sự. Nhìn nhìn, lục bạn liền vào mê, rất có chính sự. Hơn nữa hắn chính đọc thư tịch. Đã không phải khảo tú tài cùng khảo cử nhân mới có thể dùng đến ôn tập thư, là cao hơn một bước thậm chí hai bước mới có thể xem sách luận thư. Đến nỗi khảo tú tài cùng khảo cử nhân hay không lo lắng, kia chẳng phải là đi vào đi ngang qua sân khấu sao. Hắn cảm giác chính mình đều có thể đoán được rất nhiều đề. Giờ phút này, còn có một vị cảm thấy thư so người hảo chơi, đó chính là Tống Phục Linh. Làm cho vài cá nhân vào nhà khuyên nàng đừng nhìn, đôi mắt không cần lạc. Mã Lao Thái còn rất nhỏ thanh mà khuyên đủ, ngươi nghe mãi, bên ngoài đều ở ăn ăn uống uống, ngươi không ăn, có phải hay không đốc? Tống Phục Linh vô ngữ, kia ăn no cũng không thể ngạnh căng nha. Lại nói ông nội cùng các đệ đệ muội muội ăn chút liền ăn chút bái, còn có những cái đó các nãi nãi. Lúc này, trong viện ngồi tất cả đều là người, trừ bỏ những cái đó đang ở tham hát xây nhà tráng lao động, lao nhược bệnh tàn đều ở chỗ này. Tám vị lao thái thái ở phân điểm tâm, các gia cấp lấy điểm, ngươi mấy khối, hắn mấy khối, đều hình thức phân lấy lục bạn cấp đưa tới điểm tâm. Bọn nhỏ ăn anh đào. Kim bảo xiêm y dưới trước và táo trên đều bị anh đào thủy nhiễm hương lạc, mãn viện tử hài tử hưng phấn cãi cỏ ầm ĩ. Liên này, còn không có nướng lục chân, buổi tối cũng không có làm cái gì đặc biệt ăn ngon, hoa tử nhóm là có thể gào to lên. Tống A gia, Nhậm tộc trưởng, Đại bá gia gia, Cao đồ tể, Ngưu trưởng quầy, này đó lao gia tử nhóm cũng ở, một bên tán gẫu một bên chờ Tống Phúc Sinh. Không thấy Tống Phúc Sinh về đến nhà nói mấy câu, ngủ không yên. Không sai, Tống Phúc Sinh lúc này còn chưa tới ra đâu, trung gian phú quý có trở về đưa quá tin nhi. Nói là nửa đường, Tống Phúc Sinh đã bị chi huyện đại nhân cấp tiệt đi uống rượu đi, tịch thượng còn có hảo những người này, đều là đồng giao trấn danh nhân. Sau đó nói cho một tiếng, Tống Phú Quý vội vàng lại trở về đồng giao trấn, hắn đến đánh xe nha, sợ Tống Phúc Sinh uống nhiều. Này đó lao ra tử nhóm chính trò chuyện lục bạn, định hải tướng quân như thế nào hảo, định hải tướng quân bên ngoài khí phách, tới trong nhà bình dân. Nhậm công tín chính là vào lúc này, vào viện. Hắn đã mặc cho tử hạo nói, tam nhi một ngày này đều thẳng đánh héo. Gì đều minh bạch lạc, liền một cái cảm thụ. Ta thiên nột, tiêm ra hai kém một bước liền phải chọc ông trời ống phổi, tiền đồ từ bỏ sao. Tam nhi trước không nói, muốn thật cầu hôn, liền kém một bước, đại nhi tử tiền đồ làm không hảo đều đến làm hắn không cẩn thận đáp đi vào, con trai cả ở trong thành còn gì cũng không biết đâu, đáp đi vào phải không thể hiểu được. Chính là nói trở về, lại kinh hãi cũng muốn áp xuống đi, còn phải càng cùng Tống cửu tộc chỗ hảo quan hệ, sau này chỗ muốn càng dính. Công tín A, ngươi sao tới rồi? Nhậm Tam Thúc nói, ta nghe người trong thôn nói, các ngươi đều ở chỗ này ngồi, suy nghĩ trò chuyện. Tống A ra chỉ, ngồi. Nhậm công tín không ngồi, bởi vì cách này chỗ ngồi không xa ngồi chính chừng hắn nhậm tộc trưởng. Ai u, chứng bổ câu. Một hồi thần, nhậm công tín lao giả này, liền nhìn thấy vương bà tử trong tay trứng. Ngươi ăn qua. Đúng rồi, này ngoạn ý sao làm có thể càng tốt ăn. Liền nấu lâu. Các ngươi muốn thật ăn a? Nhìn ngươi lời này nói, ai còn có thể lấy trứng chơi a? Một lượng bạc tử một cái. Gì? Vương bà tử cho rằng tự mình lỗ thai ra tật xấu. Nhậm công tín dùng tay chỉ trứng, thật sự, không đồng nhất hai bạc một cái, cũng là cực quý, ở ta đại nhi tử ra ăn qua, không nghe cha, không tin đuổi mình ngươi hỏi thăm. Hắn đối việc này nhớ rất rõ ràng, bởi vì hắn kêu bất hiếu con dâu cả bên người của hồi môn bà tử. Ở hắn phần cuối sanh ra bát cơm khi cho hắn niệm tiểu lời nói nghe, ăn hắn thẳng nghẹn đến hoảng. Sau lại cũng cố tình tìm người hỏi qua, đi thôn trang mua có thể tiện nghi chút, tới rồi phụng thiên thật có thể bán tiến nhà giàu một hai giới. Vương bà tử, ai nha ta sao nha, mã tỷ tỷ, ta trong tay cầm mười mấy hai, mau chút lấy đi, đừng chỉnh toái. Nàng chính là cái ăn trứng gà đều sẽ tính kế nghèo mệnh, hạ không được này một hai khẩu, nàng con dâu mang thai cũng không trúng nha. Mã Lao Thái nghe vậy cũng táp lươi không được, còn không phải là cái trứng, nếu không, chúng ta dưỡng bổ câu đi. Dung tiểu cháu gái nói là, này thuộc về cây công nghiệp, có thể so trồng trọt cường trăm bộ. Bên ngoài bởi vì trứng bổ câu là giá trên trời nhạc đệm, tiếng kinh hô không ngừng. Nhậm công tín còn phải nửa cái tí ba, là Tống A gia cấp, bởi vì công tín đồng chí chỉ vào sơn trà nói, không ăn qua cái kia. Ông nội suy nghĩ kia cho ngươi nửa cái nếm thử. Lại cấp nhậm tam thúc nửa cái, nhậm tộc trưởng, nhậm thất thúc đều là một người nửa cái, lại nhiều nhưng không có, tiêm phúc sinh còn không có ăn lạc. Nói, ông nội hôm nay mới ngày thứ nhất ăn dưa gang, càng đừng nói sơn trà. Dưa gang ương đều xách xách. Mễ thọ nói, thái gia gia, nơi đó đừng ăn, khổ. Tống A gia, hạ sốt. Mễ thọ nói, ta cho ngài lại tẩy một cái. Nhưng không chúng, ta không yêu ăn. Ta mẹ thỏ ăn nhiều hai cái biến thông minh, nhưng đừng phóng héo đi lâu. Ông nội có thể tại đây mấy sọt trái cây, tại đây loại mùa, ăn đến một cái đại dưa gang đã thực thỏa mãn. Bên ngoài quá vui sướng, Tống Phục Linh hoàn toàn xem không tiến thư. Thượng dương đất khi, chân bỗng nhiên đá tới rồi lục bạn bao. Nàng đều đã quên chuyện đó, này một đá, lại nhớ tới. Ân. Tống Phục Linh bỗng nhiên nhướng mày. Muốn hay không mở ra nhìn xem đâu. Nơi đó mặt trang thư có hay không trà có thể sử dụng. Không được, sau lưng phiên người bao không tốt. Tống Phục Linh dùng sức xách lên bao đặt ở trên giường đất, phiên lên. Có thể thấy được sách này mị lực vẫn là khá lớn, không hảo cũng phiên. Dù sao qua đi cấp trang hảo, hắn cũng không biết, tới, làm chúng ta nhìn xem, đây là cái gì. Tống Phục Linh mới nói thầm xong liền sửng sốt, trong tay có cái giống nổ thẻ phục dường như ký lục sách, bao lâu đến bao lâu đều phải làm gì, rất là tinh tế. Thoáng đảo qua, một ngày thời gian sắp bài đầy đều, này thuộc về công tác sổ tay đi. Làm nàng ngoại ý muốn chính là một cái khác tiểu vở, mặt trên viết rất nhiều đề, khoa khảo loại các loại giả thiết sách luận đề cùng sử luận đề. Tống Phục Linh vội vàng tìm kiếm trong bao thư tịch, cộng 9 buồn, lục mân thủy tùy thân cõng, ngươi nói người này cũng không chê trầm. Nàng nhìn những cái đó thư danh, căn cứ tiểu vở thượng ghi chú nào quyển sách nào trang yêu cầu tham khảo nói có sách, mách có chứng, thế nhưng cùng nàng suy đoán có hảo chút không như mà hợp. Sao như vậy giống nàng cấp lao ba chuẩn bị ôn tập tư liệu? Nhưng này xác thật không phải xuất từ với chính mình tay, cũng không phải lao ba cho hắn, không gặp không phải. Thậm chí so nàng chuẩn bị còn toàn, kia nàng đến sao một chút. Ngày mai ban ngày liền bắt đầu sao, hôm nay quá muộn, sao xong trả lại. Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? Cho ta dọa nhảy dựng Tống Phục Linh đang ở nghe một cái hộp nhỏ, kém chút đem hộp ném xuống. Ngươi đang làm gì, đó là ai? Cái kia, ta. Mễ Thọ à, ngươi mau kêu Kim Bảo bọn họ đi cửa thôn nên ngươi dượng, ta có dự cảm hắn mau trở lại. Mặc Danh bị phát hiện, có chút khẩn trương. Tống Phục Linh oanh đi rồi Tiểu Hoa Nhi, lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất một lần nữa nghe tiểu hộp. Loại này hương thật tốt nghe, đây là kem dưỡng da tay vẫn là lau mặt xương. Ấn nguyên dạng khấu hảo, bỏ vào trong bao. Tống Phục Linh phát hiện lục bạn, thế nhưng còn tùy thân mang theo kia ghê tởm đánh răng đồng, bạc hà diệp, cùng với một loại viên viên giống đi trừ khẩu khí đường, là nơi này đồ trang điểm cửa hàng không có bán cái loại này. Mặt khác, còn có tự chế bút than, ân, đây là hướng các nàng lao tống gia học. Đến nỗi mặc là một loại tiểu hào ma hộp. Bút lông là đặt ở dùng da đen tử làm, giống hiện đại đại hào tiền kẹp, dựa theo bút lông bút hào phân biệt bày biện, đây là lục mân thủy tùy thân túi đựng bút bái. Cảm giác thượng, càng nhìn lén nhân ra bao, càng cảm thấy như thế nào so nàng sống còn tinh tế. Buồn bực rõ ràng là danh võ tướng, rong ruổi chiến trường, sống hẳn là rất tháo nha. Theo lão ba giảng, kia trận đưa lương, đói toàn thân khởi ra. Quay lại đầu, nhân ra trở về thành. Lập tức phú quý công tử diễn xuất, ân, còn chạy chối chết chạy qua, lục bạn, ngươi rất mâu thuẫn phân liệt ta. Không biết vì sao, qua mấy cái giờ sau, Tống Phục Linh lại lần nữa hồi ức lục bạn chạy đi khí nàng dậm chân kia một màn, cư nhiên có điểm không nín được cười. Bên ngoài, Tống Phúc Sinh lớn đầu lưới rốt cuộc đã trở lại. Tài xế Tống Phú Quý bị ông nội một đồn mắng, Phú Quý nghĩ thầm, lúc này tới rất nhanh. Những người đó còn muốn thu xếp đi thanh lâu uống xong một đốn, đôi ta vội vàng liền trở về nhà. Chương 596 Nguyệt Mông Lung Điểu Mông Lung. Nay một đêm, Tống Phúc Sinh uống nhiều, phun so thai phụ còn tà hồ. Theo lão Tống hướng đại địa thường thường hò hét, nôn, nôn nôn mửa thanh, hàng xóm, bao gồm hàng xóm nuôi trong nhà quản gia đều không có ngủ ngon giấc. Đào Hoa bị cách vách tam cứu xảo ngủ không được, trở mình. Đầu gối lên cánh tay thượng nằm ở trên giường đất ngọt ngào mà cười. Nương nói, thiết đầu ca mấy ngày trước đây về nhà, có đơn độc đi tìm nương. Phát tiền bạc, muốn đem tiền bạc phóng nương nơi đó giúp đỡ tích góp, nói là trong nhà không giúp hắn quản tiền. Nương tịch thu, nhưng là cha cùng nương, ca ca, mãi mãi biết được việc này khi, có thể nhìn ra tới, đều rất là cao hứng. Nam ở đào hoa bên cạnh Bảo Châu cũng giật giật, đem chăn đông thật cẩn thận ngông ở trên đầu. Nàng ở đen như mực trong ổ chăn, đang dùng hai tay đánh giá tứ tráng chân có bao nhiêu đại. Nàng tưởng cấp tứ tráng làm đôi giày xuyên, chỉ có thể dựa vào chính mình nhãn lực đánh giá làm. Rốt cuộc hỏi nam nhân ra chân bao lớn việc này, nàng hỏi không ra khẩu. Hôm nay tứ tráng ở kia mặt xây nhà, nàng vừa đi một đường quá hạn vụng trộm quét vài lần, còn bị tứ tráng cấp phát hiện. Bảo Châu trước mắt lại hồi ức tứ tráng điểm điểm tích tích, cũng không phải cảm động tứ tráng đưa cho nàng cái kia quý trọng gương đồng, cũng không phải Phục Linh tiểu thư báo cho nàng đèn lồng màu đỏ kỳ thật là tứ tráng mua. Đương nhiên, này đó nghe cũng nhạc a. Chẳng qua, những cái đó đều so bất quá nàng bị tứ tráng tiếp hồi nhậm ra thôn trên đường, tứ tráng từ trong lòng ngực móc ra ấm áp bánh bột ngô cho nàng ăn. Như vậy lãnh thiên, kia bánh bột ngô nhất định là chi kỷ khẩu rán ra thịt phóng, mới có thể bảo trì ấm áp. Ngày đó, hai bên đường phóng nhãn nhìn lại càng là liền cái quỷ ảnh đều không có. Nhưng tứ tráng ở phía trước đi, nàng liền cảm thấy không sợ hãi, thực kiên định. Mà ở kia phía trước, phong thành, cạn lương thực, các ba tánh nháo cái cỏ ồn ào không ngừng hướng ra mua dầu muối tương giấm đồn hóa, ca ca vì dưỡng chiến mã rời đi ra, nàng một người ở nhà đã hoảng hốt không được. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, nàng tin tưởng Phục Linh tiểu thư nói. Ở Bảo Châu trong lòng, Tống Phục Linh là cái rất có mị lực, thực làm người tín nhiệm nữ hài tử. Có khi, thậm chí toát ra, Phục Linh tiểu thư so Lục Tam tiểu thư còn làm người bội phục ý tưởng. Ngày ấy, Phục Linh tiểu thư rất là xuất phát từ nội tâm cùng nàng giảng quá. Tứ tráng sẽ không nói là vô pháp thay đổi sự thật. Ngươi chỉ cần cảm thấy cùng hắn ở chung không có gì không có phương tiện. Như vậy hắn sẽ không nói cái này ở người khác trong mắt đại khuyết điểm, liền không tính cái gì. Chỉ cần ngươi cảm thấy. Mặt khác, tứ tráng trong sinh hoạt, khả năng có chút lôi thôi lết thiết. Tỷ như, không yêu cắt móng tay có làm việc tồn lưu lại bùn liền thượng thủ chảo lương khô ăn, không yêu gội đầu rửa chân thường thay quần áo linh tinh. Vẫn là cái kia đạo lý, nếu ngươi cảm thấy này đó đều không xem như khuyết điểm lớn. Ngươi không phải ở dùng chịu đựng phương thức cùng nhân sinh như vậy sống, cũng có tin tưởng có thể sử dụng đốc xúc phương pháp thay đổi hắn, như vậy liền không phải vấn đề. Nghe một chút, liền hướng mấy câu nói đó, liền biết Phục Linh tiểu thư đối nàng nhiều xuất phát từ nội tâm hoa tử, trước giảng chính là tứ tráng khuyết điểm, nói rõ trên mặt, cũng không có cất giấu, thậm chí còn chủ động lộ ra. Sau đó Phục Linh tiểu thư mới cùng nàng phân tích tứ tráng ưu điểm. Không nói lời nào người. Vô luận là sẽ không nói vẫn là căn bản liền lười đến người nói chuyện, thông thường muốn so đại đa số nhân tâm tế, bởi vì hắn giỏi về quan sát. Thông thường người như vậy, đối cảm xúc thực mẫn cảm, cũng sẽ càng bận tâm ngươi cảm thụ, sẽ đau người, sẽ xem ngươi ánh mắt, hỏi ngươi ý kiến. Gả người như vậy, phó thác cả đời. Có thể so gả những cái đó miệng lươi chân trù, liền sẽ hống người lại không làm thật sự, ngươi nhìn hắn đi đường đều lơ mơ. Hoặc là cái loại này tâm tháo miệng cũng tháo, dùng ăn nói vụng về lời nói thiếu trung hậu bộ dáng che giấu hắn tâm căn bản không số, chuyện gì đều thu xếp không đứng dậy, ngươi vừa thấy hắn chính là vẻ mặt buồn dạng, nhưng thư thái nhiều. Bảo Châu, Phục Linh tiểu thư rất có trí tuệ, những câu có đạo lý. Cuối cùng nàng hai đến ra kết luận, đừng nhìn tứ tráng sẽ không nói, đó là trong núi hán trung đỉnh cấp hán tử. Như thế có trí tuệ Phục Linh tiểu thư. Thế nhưng cũng ở cái này ban đêm mất ngủ. Lúc đầu không mất ngủ, ngủ thức hảo, dính gối đầu liền, nàng luôn luôn như thế. Kết quả nàng ba ở đông phòng, nôn. Nghe không rõ nàng mẹ nói gì. Nàng ba lớn giọng, ta chỉ định đi ra ngoài phun, bội anh ta chỉ định đi ra ngoài, ngươi đừng chừng ta, nôn. Môn, khai quan, đóng khai, Tống Phục Linh có thể không bị đánh thức liền quái. Ra tới tưởng chiếu cố lao ba đi, kết quả nàng ba quăng cái cánh tay ỉ lại ở nàng mẹ trong lòng ngực, hai người ngồi ở sân trường ghế thượng đẳng tiếp theo sóng nôn mửa, nàng liền tự giác buông mật ong thủy trở về phòng. Này lăn lộn, có thể ngủ liền quái. Tống Phục Linh nằm ở trên giường đất, tại đây nguyệt mông lung điểu mông lung thời gian, đếm đếm dương liền bắt đầu cầm lòng không đầu ở trong đầu chuyển động, hắn coi trọng ta phương diện kia đâu. Sờ sờ khuôn mặt nhỏ, xinh đẹp. Coi trọng chính mình này khuôn mặt thực bình thường, ha ha ha. Tươi cười một đốn, kia hắn nhưng đủ nông cạn. Phục Linh đại tiểu thư lại bắt đầu phân tích. Không không không, chúng ta nói chuyện phải có căn cứ, không cần vũ oan. Hắn là này cổ đại hào môn công tử, cái dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, ta tuy rằng tạm được, nhưng thiên ngoại hữu thiên, ngay cả mỹ nữ loại hình còn phân nhiều mặt đâu. Hắn nếu là vì khuôn mặt xinh đẹp, sớm thê thiếp thành đàn. Như vậy. Đáp án ra tới, hắn chính là coi trọng nàng này hiện đại tư tưởng, cùng những cái đó quái chủ ý. Nàng khoe khoang đắc ý viết thoại bản tử, hắn tưởng tiếp theo xem còn tiếp. Sa bàn, năm màu đại mắng hoa, địa lôi, cồn từ từ, mặc dù hắn có không có quá xác định là nàng làm, phỏng chừng cũng sẽ hoài nghi. Tống Phục Linh nghĩ vậy, vây khởi chăn đông ngồi dậy. Cho nên nói, thật không thể lại đem hiện đại đồ vật hướng nơi này chỉnh, có thể hay không cũng muốn nhẹ điểm khoe khoang. Người nọ quá thận trọng, loại người này tinh thật là phiền toái. Như vậy, ân, xem ra hiện đại cô nương tới nơi này, có lẽ đều sẽ đối hắn có điểm lực hấp dẫn. Tống Phục Linh bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai đây là nữ chủ quang hoàn nguyên nhân. Vì sao tổng có thể bị có kiến thức người phát hiện đâu? Bởi vì ngươi khác hẳn với thường nhân ý tưởng, giải thích, cùng tầm mắt. Cùng chính cống cổ đại cô nương, làm người xử thế, mặc dù là nhìn thấy người xa lạ ngượng ngùng trốn tránh ánh mắt cũng hoàn toàn bất đồng. Đó là 9 năm nghĩa vụ chế giáo dục cùng hiện đại xã hội cô nương ra nhưng cạnh xính, nhưng công tác, có gan cùng nam nhân tranh cao thấp sở bồi dưỡng ra tới. Lý trí phân tích ra nguyên nhân, Tống Phục Linh, ngủ. Có thể lý giải lục bạn vì cái gì hội thích thượng nàng là được, nàng phân tích chỉ vì buồn bực. Đến nỗi nàng tiếp thu hay không? Nàng vì cái gì muốn tiếp thu? Tống Phục Linh đối chính mình tương lai có một cái rõ ràng quy hoạch. Nếu như ở chỗ này ngây ngốc mấy năm vẫn là không xuyên qua hồi hiện đại, nàng số tuổi lớn, nàng không hôn sự thật sẽ làm cha mẹ thực mất mặt, nàng cũng cảm thấy thực không tiện, kia nàng mới có thể suy xét kết hôn, đây là nàng trong lòng lời nói. Cùng nương nói những cái đó là nói giỡn. Trên thực tế, đến lúc đó, không quan tâm là lục bạn vẫn là bất luận cái gì một cái ai, giả như còn ở bên người nàng loạn lắc lư, nàng lại quan sát một chút, cái nào hảo, muốn cái nào. Đến nỗi trước mắt người khác thích nàng, vậy ngươi thích bái, cùng nàng có gì quan hệ, không tới yêu cầu tuyệt chỗ phùng sinh khi, người khác ý tưởng không ở nàng suy xét trong vòng. Bất quá, ngươi tốt nhất yên lặng thích, đừng quấy rầy đến nàng. Dám quấy rầy, thì như lục bạn dám đến nhà nàng nói hiệu nói vượng, rào hợp hảo hảo làm ruộng nhật tử biến thành nhân tâm hoảng sợ, vậy đừng trách nàng không khách khí nói ra người cho ta đã chết kia trái tim, nhận người phiền. Sáng sớm ngày thứ hai, quốc công phủ, lục bạn đang ở ăn bữa sáng, trên bàn bãi mười mấy dạng đồ ăn, nhưng mỗi loại số lượng đều rất ít, hắn không lãng phí. Tiểu toàn tử tiến vào hội báo, thiếu gia đã hỏi tham gia tới, đều Thiên Lý Mã. Thiên Lý Mã là Tống Phúc Sinh chuyển phát nhanh công ty. Tốc độ còn rất nhanh, lục bạn tán dương gật đầu một cái. Phía trước, giống bên ngoài chạy chân những việc này đều là thuận tử ở vội, nhưng là lục bạn lần này sau khi trở về, cố tình làm tiểu toàn tử chạy ngoài. Hắn muốn cho bên ngoài những người đó biết, bên người thực tín nhiệm người không ngừng là thuận tử, còn có cụt một tay tiểu toàn tử. Chương 597 Thiên Lý Mã thường có, người phát ngôn không thường có. Lục bạn đang chờ đợi thượng chiều trước, viết mười mấy chương thiệp. Ở người khác xem ra, thiệp là thư mời, tỉ như mời khi nào gặp mặt, khi nào tới trong phủ chơi linh tinh. Nhưng ở lục bạn xem ra, nói sự thư tín chính là thiệp. Hắn cũng rất ít mời người khác đi nhà hắn chơi. Cho rằng quốc công phủ đó là hắn ra, trong nhà có thể có cái gì nhưng chơi, ra đơn giản chính là làm hắn thoải mái địa phương. Nam nhân lại không ngắm hoa, bào trừ các gia hoa chủng loại không đồng nhất. Có điểm xem đầu, trong phủ trèo thuyền uy cá hành lang dài núi giả linh tinh, cái nào trong phủ không có. Thế nào cũng phải đi nhà hắn xem. Nếu là rất muốn tái thuyền, có thể đi hồn giang thượng hoa sao. Xa xa. Lục bạn lúc này, ở thiệp thượng viết càng là lời ít mà ý nhiều. Đại khai ý tứ, ngươi trong phủ tùy hoàng thượng sau đó không lâu chuyển nhà đi. Tiếp theo liền viết Tống Phúc Sinh tiêu cục Thiên Lý Mã địa chỉ. Nay liền đến. Ở lục bạn nơi này, dư thừa không cần vô nghĩa. Hắn người này, chính là Thiên Lý Mã danh tiếng bảo đảm. Thậm chí đều không cần nhiều viết thiệp, viết cái mấy chương, ý tứ một chút, các phủ là có thể cuồn cuộn không ngừng được đến tin tức. Tuy hoàng thượng rời đô đại thần, giống nhau đầu một đám chỉ là đại thần cùng đương gia phu nhân trước rời đi. Lúc sau mới là trong phủ các phòng trưởng bối, bọn công tử, các phòng các cô nương. Phân thứ từng nhóm đi. Đây là người. Mà lục bạn trong lòng biết Tống Thúc làm đâu chắc đấy, không áp tải người. Kia đổ vật liền càng nhiều, hải đi. Đúng lúc này, nội vụ quan lại đây, báo cho các vị đại thần, chuẩn bị thượng triều. Lục thừa tướng đi đầu hướng bên trong lúc đi, còn quay đầu lại xem xét mắt lục bạn, nghĩ thầm, Mân Thụy vừa mới ở viết cái gì, thoạt nhìn không giống như là tấu chương. Nói, Tôn Nhi tử trở về liền biểu hiện thực bình thường, thượng triều chính là trầm mặc. Người khác sẽ vì rời đô sự tranh mặt đỏ thai hồng, hắn Tôn Nhi liền cùng không nghe dường như, hướng kia một sự. Dài dòng hơn một canh giờ, gần hai cái canh giờ sau, Lục Bạn Hạ triều nghĩ những cái đó đại thần nói chuyện thật là rong dài, liền vội vã ra hoàng cung. Nhưng cho hắn nghẹn hỏng rồi, trước phương tiện một chút. Lục thừa tướng vốn dĩ tưởng gọi lại Tôn Nhi đi ngoại đi một chút, cũng chưa gọi lại. Bọn họ đã chờ đi. Thuận tử hầu hạ thiếu gia thay cho quan y gì, thay thường phục, là, biểu thiếu gia bọn họ hẳn là chờ ngài hơn nửa canh giờ. Lục Bạn nói, đi. Ngồi trên xe ngựa. Hôm nay, Đinh Kiên, Lâm Thủ Dương, Tạ Văn Vũ ba người rốt cuộc ước thượng Lục Bạn, thả ước ở vùng ngoại thành một chỗ dùng tòa nhà lớn đổi thành tiệm ăn. Tiểu lâu loại địa phương kia, nói chuyện thai vách mạch rừng. Tiệm ăn sẽ không sợ, một cái phòng xếp đại sảnh chỉ bãi một bàn, bí ẩn tính phi thường hảo. Vừa lúc này tiệm ăn trong viện Đinh Hương Hoa đều khai, Đinh Hương thụ bên, lại có hảo chút mỹ mạo nhạc công tỷ nữ đánh đàn. Mở ra cửa sổ, song xa phiêu động, ngửi mùi hoa nghe tiếng đàn nhắm rượu, ăn cái này kêu cái ý cảnh. Hướng này tiệm ăn đi trên đường, nếu là tưởng đi đường tắt yêu cầu con đường một cái hẹp ngõ nhỏ. Lục Bạn hơi nhíu hạ mi, bởi vì xe bỗng nhiên dừng. Không trong chốc lát, thuận tử xốc lên màn xe nói. Bẩm thiếu gia, Ninh An Hầu nhị phòng Lục tiểu thư mã, không biết sao bị kinh, hỏi có không hỗ trợ, tiểu nhân bồi thường, chúng ta như thế nào hỗ trợ. Ta mã còn phải dùng đâu, nàng nên làm chính là hồi phủ tìm người đưa ngựa tới không phải. Lục Bạn nghe nội tâm thực ghét bỏ, nhìn xem, không nói thuận tử, chính là tùy tiện kéo qua một người qua đường đều hiểu đạo lý, những cái đó đại gia tiểu thư tựa như đầu óc không hảo xử dường như. Mà thuận tử là, thiết, đừng cho là ta không biết ngươi là muốn gặp nhà của chúng ta thiếu gia, ngươi làm không hảo đều là ở chỗ này chế tạo ngẫu nhiên gặp được, ta nhưng đến bảo vệ tốt lâu. Đó là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao? Có lầm hay không? Ngươi gia gia Ninh An Hầu ở ta thiếu gia nơi này cũng không dám phô trương. Ngươi gia gia là Ninh An Hầu, chúng ta đây là quốc công phủ, quốc công. Liền chưa thấy qua địa vị thấp còn dám yêu cầu địa vị cao. Nay không sao, thuận tử liền lại cáo chẳng nói, thiếu gia, tiểu nhân nghe kêu ý tứ còn tưởng cọ xe, nói cô nương gia không tiện, có không thỉnh ngài đem xe. Tiểu nhân liền bồi thường. Chúng ta còn sốt ruột đâu, chúng ta mặc dù không nóng nảy, thiếu gia ngài xe cũng không chuẩn người khác loạn ngồi không phải. Lục Bạn, ân, là, một chút cũng không cảm thấy có thất quân tử phong độ. Kia đi a, thiếu gia, chính là nàng trong phủ mã, không biết như thế nào liền hất chân sau kinh ngạc, ở phía trước điên, xe không qua được, đổ này. Sau đó Ninh An Hầu nhị phòng Lục tiểu thư liền cảm giác chính mình tan nát cõi lòng. Rốt cuộc nhìn thấy hắn. Hắn đi bộ từ nàng bên cạnh xe quá, không ngó quá nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra ở đi ngang qua phía trước mã khi, liếc mắt một cái mã. Nàng còn không bằng một con ngựa. Hơn nữa nàng đưa ra mượn xe, hắn thả rằng phóng không xe từ phía sau quay đầu đi, cũng không mượn cho nàng xe kéo đoạn đường. Tiểu thư, nữ hài hoa lê dính hạt mưa khóc, mẫu thân sau này cùng nàng cầu hôn sự, nàng không bao giờ đua đòi. Thiệp ăn, Lục Bạn mang thuận tử đi bộ tới. Đi đường so xe vòng xa lại đây tốc độ muốn mau. Cấp nơi này lão bản tiểu nhị đến Lâm Thủ Dương gã sai vật đều dọa nhảy dựng, này thật là một chút phổ đều không lay động a. Rèm châu mở ra, Lục Bạn mới vừa xuất hiện. Đinh Kiên bọn họ ba người liền cười, một bộ xem tân lang quan bộ dáng chọc cười nói. Phục Linh. Phục Linh cô nương. Lâm Thủ Dương bám một chút khép lại cây quạt, chỉ hướng trên bàn trà bánh, cười ha hả nói, Phục Linh bánh. Lục Bạn hơi nhíu hạ mi, xoay người liền đi rồi. Đinh Kiên tươi cười nháy mắt cương ở trên mặt. Lâm Thủ Dương cùng Tạ Văn Vũ đối diện, hai người mặt lộ hoảng loạn. Ai? Ai Mân Thụy? Đinh Kiên đuổi theo. Lâm Thủ Dương cùng Tạ Văn Vũ cũng theo sát sau đó, vội vã chạy đi ra ngoài. Mân Thụy. Thuận tử cố ý làm chính mình không đuổi theo thiếu gia, chờ này vài vị thiếu gia tiến lên. Hắn nhíu mày nhỏ giọng đề điểm nói, chư vị gia. Tiểu nhân có câu nói không biết nên giảng không nên giảng. Ngươi nói, Phục Linh cô nương cũng không phải là có thể lấy tới nói giỡn người. Tiểu nhân đoán, nhà của chúng ta thiếu gia thả rằng các ngươi khai hắn vui đùa. Đinh Kiên lộ ra giống như bị đồ ăn nghẹn lại biểu tình. Ngươi là nói nàng tương lai sẽ là. Biểu thiếu gia, tiểu nhân nhưng cái gì cũng chưa nói. Thuận tử cung kính túi đầu nói. Tạ Văn Vũ cùng Lâm Thủ Dương một bên chạy hướng cửa đi tốn hồi Lục Bạn. Một bên này vài bước nói chạy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy, gì ngoạn ý nhi? Áp xuống trong lòng khiếp sợ. Mân Thụy huynh, tại hạ cho ngươi hành thi lễ, mới trở về, hôm nay cũng là mới nhìn thấy, đừng như vậy. Hiểu lầm, thật là không nghĩ tới, lại sẽ không khai như vậy vui đùa, thật sự. Lục bạn nhìn này hai người lại chắp tay thi lễ lại cười làm lành tưởng thề dạng, bất đắc dĩ mà, lúc này mới một lần nữa trở về. Vừa ngồi xuống còn có điểm xấu hổ, cái gì tiếng đàn đinh hương hoa, sớm quên cái óc, ở trong lòng sôi nổi cộng lại, ta thiên, cưới hỏi đàng hoàng. Lục bạn liền móc ra thiệp, cho các ngươi. Ai nha? Hiện tại liền phải thông chi cưới A, tiếp nhận tới vừa thấy, cái quỷ gì, thiên lý mã. Cùng lúc đó, Tông Cửu tộc đang ở triệu khai thiên lý mã đại hội. Nay sẽ khai thực sốt ruột, một là Tống Phúc Sinh còn có chút say rượu, nhị là thường xuyên bị đánh gãy. Một chỉnh cái này lại đây nói cho hắn, cái nào huyện quan cho hắn đưa thiếp mời uống rượu, cái kia tới thông trì hắn, lại có xe vào thôn, cái nào phụ cận đại địa chủ mời hắn. Lúc ban đầu Hoàng thượng ban bảng hiệu kia trận, khả năng cũng là tang kỳ còn không có quá, đều không có trước mắt tà hồ. Kia lục bạn tới ra một chuyến, di chứng thất trọng, hắn Tống Phúc Sinh lại thành chạm tay là bỏng bị nịnh bợ người được chọn. Đương lại có xe ngựa vào thôn, đại gia đã chết lặng lại trên mặt không mất nhiệt tình chuẩn bị nói dối, bọn yêm đoàn trưởng không ở thôn khi, sau đó mã lao thái liền có điểm ngoài ý muốn. Từ hầm ló đầu ra. Gì? Không phải tìm nàng Tam Nhi, lại là Tam Tiểu Thư phái người tới tìm nàng. Ban nha à? Nãy tiệm điểm tâm giống như muốn một lần nữa khai trường, sao chỉnh, còn phải đi ra ngoài mua gạch. Kia bếp lò đều nướng liệt ba đâu, nàng ngãi đậu hủ này một khối, cũng không nghĩ ủy quyền, làm sao bây giờ đâu. Tống Phục Linh vừa muốn há mồm, mã lao thái lại xua tay đánh gãy, đến lặc, gặp qua lại nói. Ngươi vẫn là trước giúp mãi tham tưởng ngày mai thấy Tam Tiểu Thư xuyên gì đi có một trận nhật tử không gặp, không thể làm người xem ta lão sao thước xếp mắt. Chương 598 tay không tới. Tống Phục Linh suy bụng ta ra bụng người. Cho rằng lục bạn hẳn là cùng nàng giống nhau, cũng không có cùng người nhà giảng quá muốn cùng nàng làm đối tượng sự. Giống nàng, chính là loại tính cách này. Việc nhỏ có thể tùy tiện cùng ba mẹ nói bậy, phàm đề cập đến đại sự, nàng liền sẽ răng phong không lầu. Giống xử đối tượng loại này, liền thuộc về đại sự. Sẽ chính mình trước suy tính, quan sát đối phương. Hai người chi gian thích hợp hay không? Thông qua tiếp xúc chậm rãi hiểu biết ngươi người này tính tình, gia đình, làm người xử thế, ngươi có thể hay không nấu cơm a? Uống nhiều sau biểu hiện, bao gồm ăn vài bữa cơm, trước nhìn xem có thể ăn được hay không đến cùng đi. Khẩu vị bất đồng, kia vô pháp cộng đồng sinh hoạt, nàng xem trọng chút thư thượng đều minh kỳ ám chỉ viết quá, hôn nhân, không phải phong hoa tuyết nguyệt, là dầu muối tương giấm trà. Sau đó thậm chí tới rồi, đã cùng đối phương lén lút chỗ thượng một đoạn nhật tử, thật cảm thấy người nọ còn hành, mới có thể cùng người trong nhà thông khí. Bởi vì không thể tùy tiện cấp nam hải tử liền hướng ra lãnh. Càng không thể không cái nhất định, chính mình trong lòng còn không có số, liền vội vã thấy gia trưởng cùng người trong nhà giảng. Nếu như tới rồi có thể cùng người trong nhà thông khí trình độ, kia trên cơ bản chính là định ra. Cha mẹ trịnh trọng hỏi nàng, nàng cũng có thể nói ra vì sao tuyển hắn 1-2-3 điểm. Dùng thái độ tới nói cho cha mẹ, lãnh ra tới không phải nói giỡn, người này, nữ nhi chân tướng chúng. Đây là hiện đại. Ở Tống Phục Linh xem ra, cổ đại cũng giống nhau à, ngươi không quan tâm ở đâu, đây đều là nhân chi thường tình. Khả năng phong kiến bảo thủ, sẽ thiếu lén lút trước ở chung quá trình, nhưng ít nhất người muốn hai bên đều hàm xúc toát ra có cái kia ý tứ, được đến hai bên tán thành, nhật tử dù sao cũng là hai người quá, lại không phải cùng cha mẹ quá. Sau đó lại đi tìm người trong nhà nói. Huống chi, lục bạn người nọ cho nàng ấn tượng thực vững chắc, cùng nàng sắp xỉ, nàng chính là thực ổn trọng. Cho nên, Tống Phục Linh thực yên tâm giúp mãi mãi chọn lựa xiêm y đi hề. Còn không phải là thấy cái Tam Tiểu Thư, liêu cái kia tiệm điểm tâm sao. Tất cả đều là nghiệp vụ tiếp xúc, không có việc gì. Mãi, ngài thật hẳn là nghe ta, khi đó mua cái kim cây châm. Mãi mãi một kiện trang sức cũng không có. Việc này ở hiện đại không tính gì, lão mẹ liền không phải thực thích, không sao cả, hiện đại tư duy thói quen. Nhưng là ở cổ đại, gia cảnh tốt một chút lão thái thái đều là có trang sức. Ngươi nhưng mau đánh đổ, trước đoạn nhật tử vàng trướng không ít, ta nếu là thật mua kim cây châm, kia không phải trên đầu mang đống phòng ở sao. Cũng không sợ áp cổ. Dì ra cảnh nha, chỉnh kia không lo ăn uống. Nào có như vậy khoa trường, nhà ta hiện tại cũng không kém gì, ngươi đừng tổng suy nghĩ chạy nạn lên. Nhà ngươi khác không biển, nhà ta còn có biển đâu. Biển cũng không gì trọng dụng. Mã Lao Thái nhướng mắt ra, hàm hồ câu, liền như vậy tà hồ, trong thôn phòng cũng là phòng không phải. Vào lúc ban đêm, Tống Phúc Sinh cũng nghe nói Lao Thái Thái ngày hôm sau muốn đi gặp Tam Tiểu Thư. Tức phụ muốn đem thiết đầu bọn họ cấp thấu tiền mua châm bạc tử, mượn Lao Thái Thái mang. Lao Thái Thái biên hỗ trợ ôm củi lửa, biên ồn ào, ngươi mau đánh đổ, ta mang xong ngươi còn mang không mang lạp. Chờ đuổi minh ta tự mình mua thành thực. Tống Phúc Sinh sẽ nhỏ giọng hỏi khuê nữ câu, ngươi mãi về điểm này tâm cửa hàng còn kết phương không. Tống Phục Linh đang ở sao lục bạn thư, kia ai biết lạp, xem ta mãi ý tứ đi. Nhìn xem các nàng ngày mai như thế nào nói. Nói lên việc này, Mã Lao Thái ngày hôm sau đều ngồi trên lục tam phái tới xe ngựa, còn ở trong lòng cân nhắc việc này. Nàng động quá ý tưởng, không nghĩ kết phường. Có điểm quên không được, nhân gia nói đóng cửa, chúng ta phải quan, tổng cảm giác kia không phải chính mình. Nàng tưởng ở Tam Nhi Thiên Lý Mã cái kia cửa hàng khai cái cửa sổ nhỏ, kéo hóa không dùng được như vậy đại bề mặt, đơn độc cấp cách ra cái phòng bái, sau đó trở lại lúc ban đầu kinh doanh hình thức, trước nhưng tiện nghi bán. Mặt hướng đại chúng, chính mình chậm rãi đẩy mạnh tiêu thụ chậm rãi làm. Nói lên cái này, Lão Thái Thái liền hối hận không mua cửa hàng bán lẻ. Đây là tránh được hoang trải qua nháo. Kia trận, Tam Nhi mua phòng ở, bàn nha cũng nói, mãi, ta cũng mua. Lão Thái Thái liền suy nghĩ, mua kia làm gì? Ngươi nhìn xem, ra gì sự khi, phòng ở có thể mang đi không? Chúng ta chạy nạn kia trận, như vậy nhiều phòng ở toàn ném xuống. Phòng là không lo ăn uống đồ vật. Thỏa, hiện tại là thật hối hận, liền Tam Nhi mua trước phòng sau mấy ngày là nhất tiện nghi, Tam Nhi kia mấy bộ phòng ở, bao gồm nơi khác nàng không gặp cũng rất là giá trị. Hiện tại lại tưởng mua, không có kia giới. Nhân gia nói, mặc dù rời đô, Phụng Thiên cũng là lao đô thành, Hoàng thượng là đánh nơi này lên. Chính là, một thân thâm áo lam, tương váy Mã Lao Thái ngồi ở trong xe ngựa, hơi cho mày. Chính là, Lục Tam tiểu thư, ta lợi ích thực tế giảng, đã thực đủ ý tứ, dùng cháu gái nói là, quan danh quyền đều viết nàng Mã Lao Thái. Ngươi nói, ta nếu là nói cho nàng, không nghĩ kết phường, có thể hay không đối ta có bất mãn. Mã Lao Thái ở trong lòng lại cộng lại, Lục Tam tiểu thư vì trang hoàng lúc trước đầu nhập không ít tiền bạc, trong phòng dọn dẹp thành như vậy, phí rất đại kính, còn không có làm người hồi buồn đâu liền có chuyện đóng cửa, hiện tại lại không làm. Kia chỉ định sẽ cảm thấy ta bỏ gánh thực không đủ ý tứ. Dù sao đổi nàng, nàng nếu là gặp được như vậy chuyện này, sẽ làm người nọ về sau có bao xa lăn rất xa. Nhưng cấp Mã Lao Thái này một đường mệt muốn chết rồi, chủ yếu là tâm mệt. Trong chốc lát ở trong lòng. Kết phường. Không không không, nhưng không hợp, không hợp nhìn thấy nhân gian nên nói như thế nào. Tính, vẫn là tiếp theo hợp đi, đại thụ phía dưới hảo thừa lương. Kiên mãi gạch làm sao bây giờ? Nếu như xuất hiện trùng lập giang hồ, đặt chân điểm tâm giới, chính mình đem gặp phải thân kiêm số trước cục diện. Kia làm trong thôn người nào tiếp nhận nàng mãi gạch thay quản lý công tác, còn có thể làm nàng tránh đầu to đâu. Mã Lao Thái liền cảm thấy này dọc theo đường đi, thời gian quá kêu kêu một cái mau. Không cảm giác sao tích liền đến địa phương, cũng không chú ý tới địa phương không đúng. Thẳng đến bị hứa tiểu nương tử tự mình nâng nàng xuống dưới. Nàng cũng không có lưu ý quá, lần này hứa tiểu nương tử thấy nàng có thể so trước kia cung kính nhiều. Xuống xe ngựa, Mã Lao Thái ngẩng đầu một nhìn, tiêm nương nha, đây là nào phủ đệ, kia trên cửa ngói nha, đều mang theo nhan sắc, ân. Đây mặt ngốc. Hứa tiểu nương tử lúc này mới cười giải thích nói. Đại thiếu nãi nãi, Lục Tam tiểu thư, bị phu nhân lâm thời kêu hồi, muốn khai kho đối chướng. Cho nên liền tới không được làm. Vừa vặn đâu. Khi đó đại thiếu nãi nãi, đang ở nhà mẹ đẻ quốc công phủ dùng trà nói chuyện, trong phủ lão phu nhân vừa nghe, nói các ngươi này tuổi đều là thượng số tuổi có chuyện liêu, không bằng kêu ngài tới quốc công phủ nói chuyện cổ trò chuyện. Mã Lao Thái, nay cũng quá hô người lạc, gì thời điểm sự nha. Cho ta chỉnh quốc công phủ tới sao không đề cập tới sớm nói cho một tiếng, kia khẩn cấp có việc, ta liền hồi thôn bái. Ai, nhất nháo tâm chính là, ngươi nói ta, tay không tới. Ngươi nói, sớm biết rằng, ta ôm sọt đồ ăn mang sọt ớt cay có phải hay không cũng so tay không tới cường nha. Không, không cần, ta không cần người trộn lẫn, này thân thể rất rắn chắc. Mới nói xong, Mã Lao Thái liền nhìn phía to như vậy viên khu cùng trước mặt Nguyễn Kiệu dừng lại. A, vẫn là dùng người trộn lẫn đi. Mới bị một loạt thủy linh linh đại cô nương cùng hai vị bà tử nên tiến trung môn, phải lên kiệu, phỏng chừng nói đến rất xa. Ta chính mình có thể hay không đi lại là thứ yếu, đừng làm cho người chờ. Chương 599 chỉ cầu không thẹn hơn 100 năm. Quốc công phủ nô buộc, kia đều là năm này tháng nọ huấn luyện quá. Mỗi một nô buộc ở thượng cương trước, đều bị nghiêm khắc huấn nói chuyện. Các ngươi sở hữu hành vi, người ở bên ngoài xem ra, đều đại biểu cho quốc công phủ. Vô luận bên ngoài, vẫn là trong phủ lai khách, đương các ngươi có không thỏa đáng hành vi cùng lộ ra cười nhạo biểu tình, cười kỳ thật không phải người khác, là quốc công phủ thể diện. Cũng đối quản lý nô buộc này một khối, thiết có thưởng phạt thi thố. Càng không cần phải nói Mã Lao Thái lúc này tới. Các viện quản sự có cố ý dạy bảo, đây là Lao Phu Nhân muốn gặp khách. Trọng điểm từ Lao Phu Nhân. Cho nên, tới khách nhân vô luận xuyên cái gì, nói cái gì, nàng cũng là khách quý. Đem các ngươi những cái đó tiểu tâm tư thu một chút, cấp tiểu tâm hầu hạ. Mã Lao Thái ngồi ở vững vàng cố kiệu thượng. Bất quá, lại vững vàng ngẫu nhiên cũng sẽ một điên nhi, dù sao cũng là nhân lực nâng. Nàng trên đầu nếu là có vật phẩm trang sức, lúc này hẳn là có thể lắc lư lên, nhưng là, nàng không có. Nàng thâm lam bùa y yề, màu tương váy dài, nông phụ xuyên màu đen dày vải, trên đầu sơ bóng loáng. Hai gã quản sự bà tử một tả một hữu, lấy hộ tống Mã Lao Thái tư thái theo cố kiệu đi. Hai gã bà tử phía sau, đi theo 12 danh thống nhất ăn mặc nha hoàn. Liền chi đội ngũ này, con đường cầu hình vòm, con đường khắc sân, một đường hướng Lao Phu Nhân trong viện tiến lên khi, không quan tâm con đường nơi nào, thư đồng, nha hoàn, gã sai vặt, bà tử, phàm là gặp được, đều phải nghỉ chân hành lễ, sang bên nhường đường. Mà ngồi ở kiệu lên ngựa Lao Thái biểu hiện, cũng rất là làm hai vị bà tử ở trong lòng xem trọng. Hai vị này bà tử, là Tần Ma Ma dưới, Lao Phu Nhân trong viện quản sự. Hai vị này liền phát hiện, Mã Lao Thái không quan tâm thấy ai, thấy cái gì cảnh, thế nhưng đều không có ngó, vẫn luôn khéo léo ngồi ở kiệu thượng, sống lưng thẳng thắn, nhìn thẳng phía trước. Không, có lẽ các ngươi hiểu lầm. Mã Lao Thái là thật sự rất muốn tế nhìn nhìn. Sống lớn như vậy số tuổi cũng chưa thấy qua cảnh A. Quốc công phủ, quốc công. Chính là nàng vội nha. Tâm linh suy tư, gần đây khi trên đường còn vội lẩm bẩm, nào có tâm tư xem. Dọc theo đường đi. Ta là ai, ta ở đâu? Các nàng nói, ta đợi lát nữa muốn đi gặp ai. Ta thấy nhân gia công chúa, đều gì nha? Ai u, ta liền như thế nào xưng hô nhân gia đều không hiểu được. Đối, ta như thế nào gọi công chúa? Quay đầu lại thật đến làm tiểu cháu gái cấp tự mình khai cái lớp học bổ túc, chủ yếu giáo giáo nhìn thấy thượng tầng nhân sĩ kêu gì, ngươi nhìn xem, hiện lên kiệu hiện trói hai mắt, luôn cuống. Hơn nữa, Hứa tiểu nương tử nói, vị kia công chúa còn muốn cùng nàng tán gẫu. Mã Lao Thái gắt trong lòng phạm sầu không được. Lao gì nha? Công chúa tâm huyết dâng trào không quan trọng, nhưng cho nàng làm khó hỏng rồi, ta còn không thể làm nhân ra công chúa không lời nói tìm lời nói. Nếu không, lao trước kia đi. Chính là trước kia sống cùng một ngày dường như, nhật tử đào hố điền hố lại đào hố, cùng trong thôn con bỏ ra một cái vận mệnh, dương mắt túi đầu đều ở làm việc. Giảng chạy nạn. Chạy nạn càng không gì nói. Giỏ che múc nước công giá tràng, phong ở không cần đồng ruộng không cần bỏ chạy bái, lại nói đó là gì trên mặt có quang sự nha. Như vậy, qua đi, đã từng đều không thể giảng. Không được liền cùng công chúa tán gẫu mặc sức tưởng tượng về sau đi. Về sau, nàng tưởng nhật tử giàu có đến, trong nhà ít nhất có thể tồn 2 năm chi phí sinh hoạt, nói vậy, gặp họa sẽ không sợ. Tay có thừa bạc, cái này dư bạc, muốn rất nhiều. Có thể nhiều đến, đặt mua xong rộng thoáng căn phòng lớn, trong thành có cửa hàng, trong nhà còn có rất nhiều mẫu đất đồng thời, bỏ được cho chính mình lộng cái trang sức hộ. Cũng có thể làm ra các cháu gái xuất giá gả chồng, tôn tức vào cửa, cho nàng khái phía dưới kia một khắc, nàng đương lão mở ra tiểu hộ, tặng cái trang sức rộng thoáng sự. Sau đó quan trọng nhất chính là, không thể hoa vốn ban đầu. Hoa vốn ban đầu, nóng lòng, cảm xúc nên không hảo, bên ngoài cửa hàng mỗi ngày đều có thể tiến tiền bạc, đây là nàng đối sau này mặc sức tưởng tượng. Đình chỉ, Mã Lao Thái, nhưng đừng sướng, không chú úng. Nói toạc đại thiên, cùng công chúa Liêu này đó, đối với ta tới giảng, là chư bát giới tưởng cười tuấn tức phụ si tâm vọng tưởng, nhưng đối với nhân gia tới giảng, nghe xong phải cười đến không được. Liên bởi vì trở lên này đó, Mã Lao Thái quy quy củ củ ngồi cố kiệu tới rồi, cũng không nhìn đông nhìn tây. Cấp Lao Thái Thái thỉnh an. Ai u, đây đều là nhà ai tuấn khuê nữ. Mã Lao Thái bị một đống nghênh đón nha hoàn hành lễ, lại bị này đó hoa giống nhau cô nương vây quanh vào phòng khách. Đến phiên nàng hành lễ. Mã Lao Thái tiến vào còn không có thấy rõ trưởng công chúa mặt đâu, cũng không dám hoàn toàn ngẩng đầu, sợ không lễ phép, liền phải quỳ xuống hành lễ, thả trong miệng kêu lên. Dân phụ cấp Lao Thọ Tinh Điện hạ thỉnh an. Vừa nghe kia nói chuyện thanh liền biết, tinh khí thần mười phần. Hôm nay trưởng công chúa chỉ xuyên một thân bố y yề, chẳng qua vải bông là nhất mềm mại cái loại này, biên biên rắc rắc theo chỉ vàng mà thôi. Đầu đội một đai buộc chán trung tâm có khối viên ngọc. Không cần đa lễ, kêu ngươi tới, chúng ta a, hôm nay chính là nói chuyện. Một câu chúng ta, mặt khác hơn nữa tần ma ma sớm tại Mã Lao Thái chân con kia một cái chớp mắt liền cấp đỡ lấy, Mã Lao Thái khẩn trương một đường tâm thoáng rơi xuống đất, lúc này mới ngẩng đầu. Vừa thấy, trưởng công chúa đầy đầu tóc bạc, tròn tròn mặt, bạch bạch, cái kia phú quý tướng, khó trách là công chúa. Trưởng công chúa ý bảo, vẫy tay nói, tới, ngồi. Ai, dân phụ tạ Lao Thọ Tinh Điện hạ ban tòa. Ha ha, a trưởng công chúa hoàn toàn không nín được cười, như thế nào còn gọi điện hạ, mới vừa không phải nói, Lao tỉ muội chi gian Lao Lao nhàn khái mà thôi, ngươi này một ngụm một câu điện hạ, còn như thế nào liêu. Mã Lao Thái mông chỉ dính ghế biên, trên mặt càng là chất đầy cười, kia dân phụ liền gọi ngài Lao Thọ Tinh. Lao Thọ Tinh cũng. Không không không, công chúa điện hạ, Lao Thọ Tinh cũng không thể tỉnh lâu, khiến cho dân phụ như vậy kêu đi, có thể tự tại chút. Mã Lao Thái nghĩ thầm. Điện hạ đều tỉnh, Lao Thọ Tinh ba tự lại tỉnh lượng, ta đây kêu ngươi gì? Ngươi này không phải cho ta ra nan đề sao? Ta nên bạch tưởng một đạo. Hơn nữa, ngài nói ta vì tỏ vẻ thân cận cũng là được, kết quả ngươi chỉnh câu láo tỉ muội, dọa ta ngực bang bang nhảy. Sao, ngươi là tỉ của ta, ta là ngươi muội, ta lão tử cùng ca ca cháu trai cũng là hoàng thượng a. Ngươi dám kêu, ta cũng không dám ứng a. Nghe Huyền Nhi quay đầu lại nói qua, các ngươi kia kết phường điểm tâm cửa hàng, phía trước đứng đắn không tồi. Liên ở Mã Lao Thái phạm sầu cùng công chúa như thế nào không lời nói tìm lời nói khi, trưởng công chúa bỗng nhiên nói. Nhân ra trước nổi lên câu chuyện. Lại hỏi, nghe nói ngươi khi đó vẫn luôn ở cửa hàng thu xếp, ta coi ngươi cũng thêm tóc bạc. Mã Lao Thái đáp lời, là, nửa che nửa lộ, như ẩn như hiện, này tóc bạc như thế nào tàng cũng tàng không được. Người trong nhà nhưng yên tâm. Qua lại trong thành ngoài thành lan lộn. Mã Lao Thái nói, không dối gạt ngài giảng, nhất mở đầu là vì kiếm ăn. Hiện tại sao, mấy cái nhi tử tạm được, cũng khuyên quá ta, nhưng ta còn tưởng tiếp theo lan lộn. Úc! Trưởng công chúa nói chuyện thời điểm, còn chỉ Mã Lao Thái trước mặt điểm tâm, làm vừa ăn vừa nói, một bộ ta tùy tiện lao bộ dáng, một chút cái giá cũng không có. Mã Lao Thái không ăn, nghiêm túc mà nói ra trong lòng lời nói, dân phụ nhớ rõ nhất mở đầu, vừa mới bắt đầu đảo động điểm tâm kia trợn, ta tiểu cháu gái vì cho ta khuyến khích liền nói quá. Tiểu cháu gái, trọng điểm từ, trưởng công chúa cùng tần ma ma trong lòng đều là vừa động, không nghĩ tới như vậy thuận lợi. Mã Lao Thái thanh âm quanh quẩn ở phòng khách. Dân phụ tiểu cháu gái liền nói, mãi, ngươi cái này số tuổi muốn quản lý tài sản, muốn ở năng động thời điểm, nhiều tích cóp chút tiền bạc. Bằng không một khi được chứng bệnh gì, không có tiền chẳng phải là thực thật đáng buồn, đến lúc đó phải hướng nhi tử con dâu duỗi tay. Ta nếu là chính mình có, kia eo có thể giống nhau sao? Dân phụ qua đi liền cân nhắc nàng kia lời nói. Trước kia dân phụ cũng thường ngoài miệng nhắc mãi, không cho nhi nữ đương trói buộc, nhưng dùng cái gì phương thức có thể không lo đâu, kiếm tiền, tự mình quản lý tài sản. Tương lai cho dù nằm ở trên giường đất không thể động, nhi tử con dâu nhiều nhất ra cái lực, dân phụ tự mình là có thể móc ra chữa bệnh bạc, tốt nhất còn làm con dâu không bạch chiếu cô yêm, các nàng chiếu cô cũng hài lòng thuận ý, ha ha. Cho nên, Mã Lao Thái nói cho trưởng công chúa, nàng qua lại trong thành trong thôn lăn lộn điểm tâm kia trận, có buôn đầu, dùng cháu gái nói chính là, ở tránh tiền dưỡng lão. Tần ma ma cười hơi không lưng cấp Mã Lao Thái đổi trà nóng. Trưởng công chúa nghe vậy nghi hoặc, dân gian, mấy đứa con trai tiền bạc, không phải nên từ ngươi cái này đường ra trưởng bối quản sao. Dân phụ trong nhà trước mắt không như vậy, bọn họ tự mình tránh tự mình quản, dân phụ cùng tiểu cháu gái cổ động điểm tâm cùng bên số dư, bọn họ cũng không chuẩn hỏi. Vì không lẫn lộn trưởng công chúa đối đại chúng nhận chi, Mã Lao Thái có bổ sung nói. Bất quá, nhà người khác hẳn là vẫn là hợp ở bên nhau, kỳ thật dân phụ trong nhà từ trước cũng là như thế. Khi đó cũng là không có biện pháp, một năm hai năm tiền thu thêm ở bên nhau, buông tay trong lòng một tiểu bóp nát bạc, kia còn phân cái gì nha, nắm chặt thành đoàn, nhật tử mới có thể căng đi xuống. Gặp chuyện, cũng chẳng phân biệt là cái nào nhi tránh đến, liền hướng ra phía ngoài đảo. Trước mắt, ha ha, lão thọ tinh, dân phụ trong nhà có điểm dư bạc, dân phụ mấy cái nhi tử cũng tạm được. Có cẩn thận tính quá, kinh công quản trướng, tiêu dùng cũng không có tiết kiệm được, nên mua như cũ muốn mua, còn phải tổng tìm em muốn, ấn liền không kiên nhẫn quản. Hơn nữa kia mấy cái con dâu, cũng đều là sinh hoạt hảo thủ, các gia quá các gia nhật tử, dân phụ yên tâm, cũng liền không đến thế bọn họ quản trướng thao nhàn tâm. Tâm thái bình thản, không tiêu ngạo không xiểm định, ánh mắt thanh minh, đây là trưởng công chúa cùng tần ma ma đối Mã Lao Thái mới quen ấn tượng đầu tiên. Đây mới là cái thứ nhất đề tài A. Tần ma ma cảm thấy nàng có thể đi ra ngoài dặn dò chuẩn bị cơm trưa cùng bữa tối, nàng có dự cảm, trưởng công chúa có thể cùng Mã Lao Thái cho tới buổi tối. Chương 600 ta ở quốc công phủ ngủ qua giác, hai chương hợp nhất. Tống Phúc Sinh hơi nhíu mi vào nhà. Tiền bội anh hỏi hắn như thế nào lạp. Ai lại tìm tới rồi? Không thể được lại uống rượu đi. Đảo không phải tìm ta, là vừa mới quốc công phủ người tới nói cho, Lao Thái Thái bị lưu tại kia, làm yên tâm, nói là muốn lưu lại ăn xong cơm chiều mới có thể đưa về tới. Tiền bội anh đem tủi lửa nhét vào bếp hố, vội vàng đứng lên, như thế nào đi nơi đó? Không phải đi thấy Lục Tam. Lục Tam lâm thời có việc, quốc công phủ lão phu nhân, đánh giá sao là suy nghĩ Lao Thái Thái như vậy đại số tuổi. Đừng làm cho một chuyến tay không, vừa lúc đều là tuổi đại người, có thể nói nói chuyện, liền cấp kêu đi làm. Hai vợ chồng biên nói chuyện, biên vào phòng. Vào nhà sau, Tống Phúc Sinh ngồi ở giường đất duyên thượng, có chút tâm bất an. Lao Thái Thái tới rồi loại địa phương kia, có thể hay không nói hiệu nói vượng. Đừng mất đúng mực. Tiền bội anh là dùng tạp dề xoa tay rồi dám. Nàng mãi từng ngày lớn giọng, gì cũng không kiến thức quá, nhưng đừng nhìn gì đều thẳng mắt. Cái loại này tòa nhà lớn nô buộc, nghe nói đều là gặp người hạ đồ ăn đĩa nhân tình. Nàng mãi tính tình còn không tốt, nhưng đừng cùng nô buộc linh tinh quấy miệng, ra gì xóa đầu, vậy ném người. Phim truyền hình đều là như vậy diễn, có chút nô buộc không phải cái thứ tốt, so các chủ tử còn ái xem thường người. Tống Phục Linh rốt cuộc dừng lại bút, cái gì lung tung rối loạn. Hai người nhẹ điểm bẩn thỉu tan mãi. Tan mãi không có như vậy nhược. Nàng có một viên hướng về phía trước hướng mỹ tâm. Nhân ra ta mãi cũng là có thể thưởng thức tốt đẹp sự vật, hiểu được dấu rốt. Chỉ cần quốc công phủ, đừng đem vàng chất đầy phòng lãnh ta mãi tham quan, nàng liền xem không thẳng mắt. Mã Lao Thái không biết sau lưng cấp mấy cái nhi tử con dâu nhóm dọa không nhẹ. Đoàn người nghe nói nàng đi quốc công phủ làm khách, còn bẩn thỉu nàng lấy không ra tay. Nếu là lúc này có thể biết được, nàng chắc chắn nói. Khó trách các ngươi những người này ở im trong lòng chỉ là người qua đường, im rất đau tiểu cháu gái cũng là có nguyên nhân. Vươn tay, chỉ dẫn cảnh đẹp khi, trưởng công chúa lộ ra kim ngọc nhẫn, cổ tay hương châu. Nàng một thân bùa y kìa, trên người cũng chỉ đơn giản đeo này mấy thứ, cũng đã là rất điệu thấp. Hơn nữa, từ ra phòng khách sau, lãnh Mã Lao Thái dạo vườn, trưởng công chúa khiến cho Mã Lao Thái cùng nàng sóng vai đi, nói chuyện cũng dùng chúng ta. Chúng ta như vậy người già, chúng ta như vậy đã đương tổ mẫu người. Dùng xưng hô, tới điền bình nàng cùng Mã Lao Thái thân phận chi gian ngàn mương vạn hác. Mà Mã Lao Thái cũng biểu hiện trò cười tự nhiên, chỉ lược so trưởng công chúa đi chậm non nửa bước. Phía sau đi theo hai đỉnh cố kiệu cùng một đội nha hoàn, nhiều người như vậy nhìn nàng, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên. Mã Lao Thái trong lòng vẫn luôn có loại tự tin. Đó là tiểu cháu gái ở trong sinh hoạt. Không chỗ không ở không ngừng ám chỉ cho. Có lẽ, cũng là nàng chính mình đấy lòng bản thân liền hướng tới sinh trưởng đồ vật. Đó chính là công chúa, quốc công phu nhân, ngài yên vui phú quý, cẩm ý y ngọc thực là trải qua. Ta cơm canh đạm bạc, như thế nào trồng trọn, như thế nào ở khó khăn kỳ, quả phụ đương chủ cột mang nhi nữ tiết kiệm sinh hoạt, như thế nào bán điểm tâm đi khắp hang cùng ngõ hẻm thét to, như thế nào dẫn dắt trong thôn nông phụ nhóm cấp tiền tuyến chiến sĩ làm nãi gạch, những cái đó toàn bộ cũng là ta trải qua. Này quốc công phủ A, nó chính là kêu tên này, kỳ thật chính là cái ra. Cùng các ngươi tầm thường bá tánh ra giống nhau. Chẳng qua, ta lại không thể giống các ngươi giống nhau tùy thời tùy chỗ đi ra ngoài đi một chút. Có chút thời điểm còn không có các ngươi tự tại. Phải đem ra cái lớn hơn một chút, làm ta cũng có chỗ địa phương đi một chút, cảnh nhiều một ít, có thể làm ta thiếu ra không được môn tiếc đối. Trưởng công chúa ý bảo Mã Lao Thái xem kia núi giả thượng tiểu thác nước. Mã Lao Thái ngoài miệng nói, Mỹ à, nghe kia nước chảy thanh đều rắc mùa xuân tới rồi trong lòng lại, này đó cục đá có thể cái nhiều ít cục đá phỏng. Thấy kia nước sông, lão đại cái ao, giống vọng không đến cuối, kia mặt trên còn dừng lại một tòa thạch thuyền, Mã Lao Thái đứng ở trên cầu, này đến có thể dưỡng nhiều ít vị đại ngỗng. Nuôi cá cũng đúng a, nuôi cá. Trưởng công chúa liền cười chỉ hướng tiểu biên. Đi, chúng ta hạ tiểu, đi kia mặt đỉnh hóng gió ngồi ngồi. Thả nói cho Mã Lao Thái. Ta à, liền ái tại đây mùa, hoặc là đi kia trên thuyền ngồi ngồi, hoặc là liền tại đây đỉnh hóng gió ha ha trà, nghe kia mặt tiếng sáo, nhất định phải cách này bờ sông, hốt hoảng, loáng thoáng, nghe mới tự tại. Mã Lao Thái liền cười nói cho trưởng công chúa, nói Lao Thọ Tinh, ta cũng hiếm lạ kia hốt hoảng, loáng thoáng. Này không phải xây nhà sao? Nguyên lai trụ, trừ bỏ nướng lò phòng đều lột, ta Tam Nhi một nhà liền dọn vào thôn ở nhờ. Hắn trụ kia phòng, ly ta ở nhờ không xa. Có một hồi chặn vạng, dân phụ liền nghe thấy yêm kia Tam Nhi tức ở thổi hồ lô tiêu, đều là chưa từng nghe qua khúc. Cũng không biết sao, yêm liền vội vàng mang sang giường đất bàn, ngồi ở trong viện, cấp tự mình đổ vài chén lĩnh rượu. Nàng kia mặt hoảng hốt gian cũng không biết rốt cuộc là thổi mấy cái khúc, dù sao yêm nơi này đều đã bị nàng thổi, uống mơ mơ màng màng theo kia tiểu khúc dùng ngón tay điểm cái bàn, ha ha. Người Tam Nhi tức cũng tinh thông nhạc lý. Mã Lao Thái khiêm tốn, khả năng không sao tinh thông, chính là sẽ điểm nhi. Ta Tam Nhi người đọc sách, hiểu một ít, ta Tam Nhi tức nhà mẹ đẻ ra cảnh tạm được, khả năng cũng hiểu chút nhi. Sau đó ta tiểu cháu gái lại so nàng cha mẹ mạnh hơn một ít. Tiên bội anh, cảm ơn ngươi khiêm tốn ha, tán gẫu như thế nào còn cho tới nàng trên người lạp. Nàng học hồ lô ti chỉ do là vì chiếm tiện nghi. Kia trận bồi khuê nữ cuối tuần học Dương Cẩm, nhất đẳng chính là ngốc ngốc một tiểu thiên, ngồi kia thẳng áp. Kia lão sư liền nói, ngươi muốn hay không học điểm gì? Có gia trưởng bồi hài tử đồng thời cũng học, bằng không bên ngoài chờ không thú vị. Ngươi nếu là học, giờ dạy học phí sẽ thiếu thu một bộ phận. Nàng liền như vậy, học hồ lô ti. Suy nghĩ mua hồ lô ti, cũng so mua khác nhạc cụ tiện nghi. Đến nỗi sẽ khúc, Bắc Quốc chi xuân, nữ nhi tình. Dưới ánh trăng đuôi phượng trúc, mây tía chi nam, dịch động tâm. Mặt khác đã sớm lập tức cơm dưa muối đã quên, qua vài năm sau, hồ lô ti cũng không biết bị nàng nhét vào cái nào trong ngăn tủ. Kết quả Lao Tống ngày đó tiến không gian giúp nàng phiên đồ vật, từ xó xỉnh lấy ra tới, thế nào cũng phải làm nàng thổi mấy đầu, nói học tập buồn kẻ, muốn thả lỏng tinh thần. Mà Mã Lao Thái ở ngày đó nghe qua khúc, còn hảo tin chạy đến Tam Nhi cửa nhà vọng tiền bội anh thổi hồ lô bóng dáng sau, nàng liền bỗng nhiên cảm thấy, khó trách Tam Nhi hai vợ chồng cảm tình hảo. Nghĩ lại tưởng, nhân gia tiền thị nói chuyện làm việc có thể lấy đến ra tay, làm người hào phóng, cũng không kêu kêu quát quát giống thôn phụ dường như đông gia trưởng tây gia đoạn. Càng không có nhà giàu tiểu thư bao gồm đại cô nương nhóm trên người trôi nổi. Tiền thị là sinh hoạt thành thật kiên định, sách cái quốc, ăn được khổ. Lộng cái này phong hoa tuyết nguyệt đâu, lại không thể so những cái đó chỉ biết o nghèo tạo dáng kém. Ai, cho nên ngày đó, Mã Lao Thái liền nướng khúc, nương rượu, phân tích rất nhiều, trong chốc lát hỉ, trong chốc lát yêu, trong chốc lát lại thoải mái cười. Nay không sao, đình hóng gió, chỉ có trưởng công chúa, Mã Lao Thái cùng tần ma ma ở, những người khác đều chỉ có thể ở đình ngoại chờ đợi. Trưởng công chúa liền hỏi, ta tổng nghe ngươi đề Tam Nhi một nhà. Tiểu cháu gái, ngươi Tam Nhi tựa hồ chỉ phải này một cái khuê nữ đúng không? Mã Lao Thái thật sự nói, là, liền kia một cái. Mễ Thọ là tiền gia độc đinh mầm, ngài cũng gặp qua, hiện tại từ ta Tam Nhi một nhà dưỡng. Nàng cho rằng cùng trưởng công chúa không gì cũng không thể nói, giai tầng chênh lệch như vậy đại, nhân gia cũng chưa tất yếu xem thường cùng chê cười ta, càng là chênh lệch đại, càng sẽ không. Liền kia một lọ bất mãn, nửa bình loạn hoảng, mới ái bĩu môi ở trong lòng chê cười người khác khuyết điểm. Nhân gia có thể hỏi, bất quá chính là muốn hiểu biết tình huống mà thôi. Người cùng người chi gian như thế nào có thể kéo gần quan hệ đâu, chính là ở không đường đột dưới tình huống, có thể lẫn nhau nói nói trong lòng lời nói. Vậy ngươi, tiếc nuối sao? Mã Lao Thái ngồi ở đỉnh hóng gió ghế đá thượng, khiếp mắt nhìn thác nước, thản nhiên nói. Không dối gạt Lao Thọ Tinh ngài giảng, tiếc nuối. Ta từng trăm triệu thứ thiệt tình cầu Bồ Tát, làm dân phụ Tam Nhi tức thân thể hảo lên, cầu ông trời bố thí cấp tiêm Tam Nhi một cái tiểu tử. Vòng tay, giới tử, vàng, không bằng có hai béo tiểu tử. Mã Lao Thái nghiêng đầu nhìn trưởng công chúa lại cười. Trên mặt so số tuổi đại lao phu nhân nếp gấp còn nhiều. Nhưng lại là muốn béo tiểu tử, cũng không bằng hòa thuận vui vẻ toàn ra. Nếu là bởi vì tưởng lăn lộn muốn tôn nhi, cấp Tam Nhi một nhà rảo hợp lộn xộn, không bằng không lăn lộn, đừng chờ đến lúc đó lại hối hận. Ta kia Tam Nhi tức, chính là hướng kia lão thông gia, cũng không thể như vậy. Hơn nữa, xuất phát từ nội tâm hoa tử giảng, lão thọ tinh, lui một vạn bước, tiêm có tôn nhi, ba cái tôn nhi đâu. Là kia hai nhi tử sinh dưỡng, đối bọn họ tam thúc cũng cực hảo, rất là thân cận. Khiêng linh viên có người. Lao phu nhân bỗng nhiên vỗ nhẹ xuống ngựa lão thái cánh tay. Phía trước tuy rằng thân cận, nhưng là không có động thủ, có thể thấy được giờ khắc này, lao phu nhân có bao nhiêu cảm khái. Đúng vậy, tới rồi chúng ta cái này số tuổi liền phải càng hiểu, người muốn thấy đủ, quý trọng trước mắt. Thừa như ta, dân gian chỉ biết, Mân Thụy phụ thân chiến công hiền hách, cũng cho rằng ta chỉ phải kia một nhi, kỳ thật bằng không, Mân Thụy là có đại bá. Ta cả đời này, sinh dưỡng quá hai nhi, chỉ là hắn không đứng lại. Tần ma ma trong lòng một ngạnh, kém chút thất thố xuất khẩu cầu công chúa đừng nói nữa, này như thế nào trò chuyện, an ủi người khác lại dùng tự bóc vết xẻo phương thức. Mã Lao Thái nghiêng đầu nhìn về phía trưởng công chúa, trong mắt có kinh ngạc, trong lòng căng thẳng. Lão phu nhân trong ánh mắt mang theo thông thấu, nhìn phía Mã Lao Thái vừa rồi xem thác nước, thanh âm bình thản nói. Nếu như Bồ Tát nói cho ta, có thể cho lão đại tồn tại, đừng nói hắn không cưới vợ sinh con, chính là hắn nằm liệt kia, mọi chuyện muốn từ ta thân thủ chiếu cố, làm ta chiếu cố hắn đến tóc trắng xóa, ta cũng sẽ cảm ơn cực kỳ, chỉ cần hắn ở. Sau đó là Mân Thụy phụ thân, thực đột nhiên rời đi, nhưng việc này, ngươi cũng biết. Cho nên... Lão muội muội, ngươi vừa rồi câu nói kia ta thực thích, cũng liền nhiều lời vài câu. Này xác thật là, chuyện gì đều không hơn được nữa hòa thuận vui vẻ toàn ra. Để ý phiền ý loại khi, ngươi liền ngẫm lại bọn họ đều hảo hảo, so cái gì đều cường. Nơi xa Lục Mân Thụy sân quan gia, đang đứng ở kiểu biên nghe dặn dò. Hắn một bên nghe, đợi chút lão phu nhân muốn mang theo vị kia khách quý đi thiếu gia trong viện đi dạo, làm hắn có điều chuẩn bị. Một bên khẽ nâng mắt quan sát đỉnh hóng gió hướng đi. Chỉ liếc mắt một cái, thế nhưng cảm thấy, lão phu nhân cùng bên cạnh dân phụ ngồi ở cùng nhau, không khí ngoài dự đoán hòa hợp. Ly xa như vậy đều có thể cảm giác ra tới. Không sai, vị này quản gia không cảm giác sai. Bởi vì vì dài rộng công chúa tâm, Mã Lao Thái cười ha hả cùng trưởng công chúa đang ở vừa ăn trà, biên nêu ví dụ nhà nàng hỉ nhạc sự. Ngài là không hiểu được, kia mễ thọ. Có khi đều làm ta đã quên hắn không phải ta thân tôn nhi, cơ linh đù, dơ lên một trường tiểu khuôn mặt tuấn tú, hận không thể ôm thân mấy khẩu. Gặm xong, dân phụ còn có điểm tao đến hoảng, chính là khống chế không được đánh tâm nhãn hiếm lạ. Kia mễ thỏ, ngày ấy còn ở ta bên cạnh hái rau thở dài nói, ai, ta đều bao lớn rồi, còn chẳng làm nên trò chống gì. Ngài nói hắn mới vài tuổi, hắn là thật buồn rầu, còn không phải trang, cười ta u. Ngài hỏi ta tiểu cháu gái, nên như thế nào cùng ngài hình dung yếm hai quan hệ đâu? Dân phụ bất công nàng, đến gì thời điểm, làm cho mặt khác mấy cái tôn tử mặt, yếm cũng hào phóng thừa nhận. Bởi vì, là yếm cháu gái trợ giúp yếm, có gan bán ra ra môn. Có gan đi ra ngoài nhiều đi một chút, có gan ở mấy chục hơn trăm người trước mặt không đánh sợ nói chuyện. Có gan hệ phấn đầu khăn, không quan tâm đẹp nào xem, chẳng sợ ở người khác trong mắt là giả xấu. Tiêm cũng trong lòng bằng phẳng kiếm tiền. Mã Lao Thái nói lên Tống Phục Linh liền miệng không nhàn. Nhìn kia lệnh người vui vẻ thoải mái mặt hồ, túm ra hảo chút bản nhà trích lời. Tiểu cháu gái nói, mãi, kiến thức cùng trải qua mới là hiếm có tài phú. Ta một suy nghĩ, cũng không phải là. Trăm triệu khởi từ trước vài thập niên, cảm giác không gì nói. Nhưng từ khi tới Phụng Thiên này địa giới, tiêm có thể nói nhưng nhiều nữa. Lao thọ tinh, dân phụ muốn như vậy vẫn luôn lăn lộn, đến ngày nào đó thật già rồi, không thể động, nằm ở trên giường đất nhàn rỗi, cũng có thể có hảo chút chuyện cũ suy nghĩ, thật tốt. Trưởng công chúa liền kém vỗ tay, vẻ mặt ngươi nói thêm nữa vài câu cười bộ dáng, thực thích nghe. Ban nha có thể đối nàng tổ mẫu giảng ra, kiến thức cùng trải qua mới là hiếm có nhân sinh tài phú, liền có thể thấy được kia nha đầu lòng có nhiều quảng. Có thể so cái gọi là những cái đó trong phủ các tiểu thư cường ra rất nhiều. Những người đó, chỉ có thể nhìn đến vàng thật bạc trắng, trước mắt chỗ tốt, quan giai tước vị chờ tục vật, lại vĩnh viễn cũng ý thức không đến, thế gian này có rất nhiều vô hình đồ vật quan trọng nhất. Nguyên lai ta Tôn Mân Thụy, liền chọn người ánh mắt đều là nhất đẳng nhất hảo. Mã Lao Thái, dân phụ tiểu cháu gái cũng nói ngọn. Đánh sáng nay mới phát sinh ví dụ đi, ta này dài quá đầu bạc, nàng sáng nay giúp ta một phát nói, mãi mãi, ngài này không phải đầu bạc, là trí tuệ. Ngài nghe một chút, vốn là tâm đổ sự, nghe ta nhạc đào đào. Trưởng công chúa, nói ngọt hà hoa, nhà ta có một cái miệng buồn. Nhưng trên thực tế, nàng đoán, Mân Thụy so với ai khác đều thích nghe trong lòng người khen, đây là chỉ định. Đến lúc đó, nếu có thể khi không thường nghe bản nhạc khen, ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng đều được nhạc nở hoa. Ăn cơm. Rời đi địa phương, đi thạch thuyền thượng ăn cơm. Bạn đầy bàn tiểu đĩa chén nhỏ các dạng ăn ngon, tần ma ma nhìn ra lão phu nhân tâm tình là thật tốt, còn làm Mã Lao Thái phía trước nhắc tới hồ lô tiêu cùng cây sáo, đàn cổ sôi nổi tấu khởi, liền ở kia bờ sông biên, không cần ly thân cận quá ảnh hưởng nói chuyện. Cũng không thể ly quá xa không kêu ý cảnh. Đem xa mảnh mở ra, làm trưởng công chúa cùng Mã Lao Thái một bên có thể nhìn bên ngoài bình tĩnh hồ nghe khúc, một bên ăn cơm. Thủy như không, tiểu như hồng, nghi xa xem, nghi gần thường. Mã Lao Thái nhỏ giọng hỏi trưởng công chúa, Lao Thọ Tinh, này chiếc đũa nạm vàng nha nàng cũng không dám hạ khẩu cắn. Trưởng công chúa cười ha hả nói, sợ cái gì, dùng cái gì làm, nó cũng chính là đôi đũa. Tới, ngươi nếm thử cái này, ta mỗi ngày muốn uống thượng một chản, chờ đuổi minh nếu có thể có cơ hội, ta cũng đi nếm thử ngươi mỗi ngày đều ăn cái gì. Nếu như rời đô bận quá, không cơ hội, như vậy, chúng ta liền tương mời kinh thành vùng ngoại ô thấy. Trưởng công chúa có tự tin. Có một ngày, nàng nhất định có thể cùng Mã Lao Thái ước ở kinh thành đi một chút. Mặc dù bàn nha không gả tiến vào trước, nàng cũng tin tưởng Tống Phúc Sinh liền chắc chắn dẫn hắn lao mâu thân vào kinh. Đem tổ yến đẩy qua đi. Mã Lao Thái nghĩ thầm, nàng nhất hiếm là ăn tóc mỡ cải trắng nhân sủi cảo, chính là, Lao Thọ Tinh, ngài có thể ăn quán sao? Ai u, nhìn nàng tưởng còn quay xa, nhân ra bất quá chính là thuận miệng nói nói. Cơm nước xong, trưởng công chúa ban sụp, còn làm Mã Lao Thái vai trong chốc lát, thượng số tuổi, cần thiết giờ ngọ dưỡng dương thần. Mã Lao Thái nằm ở trên giường, trong phòng bay tiểu nha đầu điểm an thần hương, nàng cái chăn gầm nhắm mắt, ma ơi, ngươi nói chuyện này đầu không đùa nhạc, ta còn ở nơi này ngủ thượng rất lạp. Bàn nha A, nơi này thật thoải mái. Liên lục thừa tướng đều nghe nói, Lao Thê ở an bài bằng hữu, cấp con dâu đều tống cổ đi nhà mẹ đẻ, Mân Thụy cũng ở bên ngoài, kia hắn cũng đừng đi quấy rầy. Tình ngủ, buổi chiều ánh mặt trời tốt nhất khi, hai lão thái thái lại bắt đầu chơi thượng. Trong lúc lơ đãng, liền dạo tới rồi lục Mân Thụy sân. Lãnh ngươi đi vào nhìn một cái. Trong lúc lơ đãng, trưởng công chúa chỉ vào làm nghề nguội phòng, liền bắt đầu nói nàng Tôn Nhi nói bậy. Chương 601 thực đăng đối, hai chương hợp nhất. Nơi này, này một mảnh, từ trước là ta Nhi tử vũ khí kho, là hắn luyện võ trường. Ta Nhi tử, 18 ban võ nghệ, đều có đọc qua. Trưởng công chúa nói lời này khi, trên mặt không tự kìm hãm được mang theo điểm kiêu ngạo. Sau đó Mân Thủy đâu, ta Tôn Nhi, từ mãn viện tử có thể chạy loạn bắt đầu. Hắn nếu là không thấy lạc, ngươi liền tới nơi này, nhất định có thể tìm được hắn. Hắn khi đó mới vài tuổi A, luôn là tìm tìm kiếm kiếm nhớ thương đến xem. Một đôi tay nhỏ, liền thử mà sờ những cái đó lạnh lẽo vũ khí sắc bén, hắn cũng không sợ hãi. Mã Lao Thái nghe hiếm lạ, nhưng thật ra thực phùng liêu, Lão Thọ Tinh, khó trách tướng quân có thể là tướng quân, đây đều là đánh tiểu là có thể nhìn ra tới. Đi, chúng ta tiến hắn này mấy gian nhà ở, cùng nhau nhìn một cái. Bất quá, không thể đụng vào. liền móng tay cái lớn nhỏ sự vật nếu là không thấy, ở chúng ta nơi này xem ra không tính cái gì, nhưng là ở hắn nơi đó liền thành đại sự. Trước kia, cùng hắn mấy cái tỉ tỉ, khi đó cũng chưa xuất giá đâu, tới hắn sân chơi, lộn xộn đồ vật, hắn liền sinh qua khí. Đây là mấy cái tỉ tỉ hiện tại đều ra cửa tử, mới không khóa lại. Kỳ thật ta tôn nhi Mân Thủy à, ở có phương diện, không phải ta cái này thần tổ mẫu cũng không dám nói thật, hắn keo kiệt thật sự. Mã Lao Thái tiên tiến chính là làm nghề ngội phòng, liền kia trận lộng địa lôi, các nàng gia tiểu tử nhóm cũng buồn buồn ca ca đánh quá thiết, mệt không được. Chính là trăm triệu cũng không nghĩ tới, tiểu tướng quân thân là quý công tử, thân là tướng quân, trong phòng xử lão đại lò luyện, ngươi xem kia ống khói đều rất lớn, làm nghề ngội những cái đó ra hỏa cái rất là đầy đủ hết. Vào nhà là có thể ngửi được, dường như là gì sát vị. Nay cùng Mã Lao Thái trong tưởng tượng ai phong một cõi tiểu tướng quân không quá giống nhau. Nay chỉ là một trong số đó, ta lại đi khác mấy gian nhìn một cái, nói thật, ta cũng rất ít tới. Trưởng công chúa dẫn dắt Mã Lao Thái. Mã Lao Thái nhìn kia thể diện trong phòng trang quái vật khổng lồ, đó là cái gì nha? Trưởng công chúa cũng nhìn hiếm lạ, chủ yếu là mới làm một nửa, có điểm xem không cẩn thận, chiến xa. Còn quay đầu xem Tần Ma Ma xác nhận một chút. Tần Ma Ma hơi gật đầu, thiếu gia trong viện quản gia, có giới thiệu cái nào trong phòng là đang làm gì? Thấy không, nơi đó trang có nhược cây, sơn, đó là tồn vật liệu gỗ, tùy thời liền lấy tới dùng. Mân Thụy làm nghề nguội, nghề mộc thợ kia một bộ đều sẽ, thả rất là nghiên cứu. Mã Lao Thái lại cách cửa sổ, nhìn phía đơn độc xử tại chỗ xa hơn mấy gian phòng ốc, nghe lão thọ tinh nói, không ngừng này đó. Nàng hiện tại thấy kia mấy gian nhà ở có thể cải tiến ni chát kali, nơi đó còn có hỏa dược. Liên quét tức đều là lục công tử tự mình động thủ. Ai nha mà ơi, này quý công tử là gì tật xấu a, thật biết chơi. Lao thọ tinh, mặt sau lại có một mảnh cánh rừng, tướng quân sân xem ra rất lớn nha. Trưởng công chúa nhìn mắt nói, ân, tôn nhi phạm là ở trong phủ, mỗi ngày rất sớm đều phải đi kia trong rừng luyện võ công. Trước mắt bị thương. Lúc này mới có thể ngủ đến thiên tờ mở sáng, mấy ngày gần đây rồi lại muốn đi vào chiều sớm. Cuối cùng, trưởng công chúa lại thực ra ngoài Mã Lao Thái dự kiến, lãnh Mã Lao Thái đi tham quan lục bạn phòng vẽ tranh. Trưởng công chúa muốn cho Mã Lao Thái tiên tri hiểu biết được, nàng Tôn Nhi đem rất nhiều nghiệp dư thời gian đều cho lạnh lẽo máy móc, đó là Tôn Nhi nghiệp dư yêu thích. Cùng khác trong phủ thiếu gia, hoàn toàn bất đồng. Thay đổi dân gian ba tánh. Đối nhà cao cửa rộng thiếu ra những cái đó suy đoán cùng cái nhìn. Nhưng là, còn không thể có vẻ Tôn Nhi sinh hoạt thực không thú vị, cho nên cấp lánh đến phòng vẽ tranh. Muốn cho Mã Lao Thái nhìn nhìn lại nàng Tôn Nhi một khắc mặt, ngẫu nhiên kia cũng là sẽ vẽ tranh, sẽ đánh đàn, sẽ viết chữ, đừng nhìn không yêu nói nhiều lời nói, trong lòng là có rất nhiều thi tình họa ý. Tốt nhất, có thể làm Mã Lao Thái từ Tôn Nhi thư pháp cùng họa tác chung cảm nhận được pháo hoa khí. Cảm giác đến nàng Tôn Nhi nội tâm cũng không cao cao tại thượng, mà là thực hướng tới dân gian hỉ nhạc. Xem họa, Mã Lao Thái nhưng thật ra sẽ nhìn, hơn nữa chỉ liếc mắt một cái, liền cảm giác thực thân thiết. Đại phòng vẽ tranh rộng thoáng, kia họa xem một cái cũng rất là làm nhân tâm rộng thoáng. Nhìn kia xuất từ lục bạn tay to lớn họa tác, tự đáy lòng nói, cũng thật đẹp a. Ở nông thôn ruộng lúa mạch, vườn trái cây, nông phu ở làm ruộng, nông phụ ở phía sau vườn hái rau. Thu hoạch vụ thu vui mừng quanh quẩn ở bọn họ quanh thân. Hoàng hôn hạ, người đánh cá thu võng, phát ra từ nội tâm gương mặt tươi cười. Hẻm nhỏ, anh bán hàng rong bên người vây quanh một đám díu dít hài tử, bán bánh hấp đang ở thét to, trải qua nghỉ chân cửa hàng. Này đó cảnh tượng đều là Mã Lao Thái sở biết rõ, lập tức liền tiếp địa khí. Khi đó tiên hoàng không chết trước, cũng không đánh giặc đâu, Phụng Thiên Thành kỳ thật là có thể náo nhiệt đến loại trình độ này. Mã Lao Thái nhìn họa, đông nhiên nói, Lao thọ tinh, yêm tiểu cháu gái cũng yêu thích tranh như vậy họa. Liên ngồi ở kia đại địa họa. Sau lại, nàng thật đúng là truy vấn quá, là mùa đông kia trận ăn tết khi hỏi. Ngươi họa đâu, lấy ra tới cấp mãi nhìn nhìn. Gì sống không làm, ta dù sao cũng phải biết biết, ở người khác làm việc khi, ngươi không làm việc, đều vội gì đi. Kết quả bàn nha nghẹn nửa ngày nói ném, này cho nàng khí. Từng ngày lên núi đưa cơm mất chén cơm, vẽ tranh ném họa. Mã Lao Thái lúc ấy che lại đôi mắt bất đắc dĩ nói, ai u, may ngươi nhận lộ, bằng không mãi sau này đều không yên tâm ngươi ra cửa, thật sợ nào ngày ngươi đem tự mình cũng đi rồi. Trưởng công chúa vừa nghe, trên mặt nén cười, úc, họa như thế nào? Như thế không nghĩ tới, hiểu nhạc lý, cũng sẽ vẽ tranh. Hơn nữa cùng Tôn Nhi yêu thích tranh giống nhau. Lúc này thay ngựa lao thái nghẹn nửa ngày, sợ nói nhiều là khi quân, rốt cuộc không chính mắt nhìn đến. Nói lên này cha, liền sinh khí. Ngươi nói kia bàn nha, vì sao muốn đánh mất, bằng không nhân ra một úc. Nàng có phải hay không có thể cho móc ra đến xem, miễn cho giống khoác lác dường như. Sau đó chân chấn động các nàng, kia nhiều có mặt mũi, nàng tin tưởng cháu gái bất lực. Thượng nhưng đi, dù sao họa cái cả tím đầu que đại bí đỏ như giống, ứng hỏa tướng quân này họa là một cái chiêu số. Không nói trưởng công chúa bị chọc cười, ngay cả toàn thiên nhất thẳng ở cùng đi tần ma ma cũng cười. Tần ma ma nghĩ thầm, lời này giảng nhưng thật ra thật sự, xác thật là một cái chiêu số. Rốt cuộc thiếu gia họa nông phụ ở hái rau, lại không có họa ở trích cái gì đồ ăn. Trưởng công chúa tay niết khăn đổ miệng cười không được. Bởi vì nàng liên tưởng đến sau này chờ bản nha gả tiến vào, vừa lúc cấp Tôn Nhi kia họa thêm cả tím đậu que đại bí đỏ, liền như vậy làm. Rời đi phòng vẽ tranh, dạo xong này đó địa phương, đối với số tuổi đại người tới giảng, liền rất mệt mỏi. Trưởng công chúa mang theo Mã Lao Thái, liền ngồi ở Lục Mân Thủy trong viện biết Xuân Đình nói chuyện. Thượng trà nha hoàn, tự nhiên cũng đổi thành Lục Mân Thủy nha hoàn. Mã Lao Thái thật rất bắt quái, ở thượng trà khi, nghe nói tới thượng trà chính là đại nha hoàn, nàng thật đúng là lưu tâm nhìn nhìn, nghĩ thầm. Cái nào là thông phòng nha hoàn nha? Nghe nói kia nhà cao cửa rộng đại thiếu gia, ở không thành ra trước, kia đều là có vài cái thông phòng cô nương có thể lấy tới luyện luyện tập, hắc hắc. Đến, mau đình chỉ, này thật đúng là tuổi lớn chay mặn không kỵ. Sao có thể tại đây mấu chốt suy nghĩ nhân ra trong phòng sự đâu? Bất quá, Mã Lao Thái cũng phát hiện, tiểu tướng quân trong viện này đại nha hoàn diện mạo, so đối công chúa trong viện kém xa. Chỉ có thể tính đoan chính, thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh, lại không có gì lượng điểm. Mà bên kia, trưởng công chúa ở nhấp khẩu trà nóng sau, thanh thản dựa vào ghế trên bỗng nhiên nói. Các ngươi cùng Mân Thụy cũng gặp qua không ít mặt, không biết Mân Thụy ở các ngươi trong lòng là cái dạng gì. Không quan tâm trước kia là cái dạng gì, hôm nay ta lãnh ngươi đi dạo hắn sân, người ngoài không biết, ngươi lại là biết. Hắn ở trong phủ làm nghề nguội, lộng kia nổ vang, cho ta đều nửa đêm dọa tỉnh quá, hoặc ngày mùa hè ở trong sân đẩy đầu gỗ. Nói ra đi, người ngoài nhất định sẽ chê cười. Mã Lao Thái, không không không, Lão Thọ Tinh, dân phụ cảm thấy không ai có thể cười ai dám nha. Trưởng công chúa hơi lắc lắc đầu nói. Sĩ nông công thương. Hắn vô luận là thân phận thượng vẫn là địa vị thượng, lại yêu thích thợ thủ công kia một bộ. Nói ra đi, người ngoài là có lý do tồn tại phê bình kín đáo. Nhưng ta cũng không sợ bị cái gọi là người ngoài chê cười, cũng không cất giấu. Ngươi biết được là vì sao sao? Vì sao nha, Mã Lao Thái thích hợp lộ ra chờ ngài phân tích biểu tình. Ta là tới bồi người nhàn tán gẫu, cái gì kêu tán gẫu? Kia đến có tới có lui, biểu tình động tác liền phải đổi kịp. Quả nhiên, trưởng công chúa lập tức tiếp nhận lời nói. Bởi vì ta không thèm để ý giống môn đăng hộ đối, sĩ nông công thương, những cái đó toàn bộ không ngại. Môn không đăng hộ không đối, ngài lao cũng không cái gọi là. Nhìn ngươi, thế nhưng không tin ta. Không phải, Lão Thọ Tinh, dân phụ chính là thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới, có một số việc, ngài so yêm một giới dân phụ còn nghĩ thoáng. Bởi vì tin tưởng, tin ta Tôn Nhi ánh mắt. Hắn nếu là đối ta nói, tổ mẫu, Mân Thụy coi trọng vị nông gia nữ, tưởng cưới vào cửa. Ta liền sẽ thiệt tình nói, đây là ta Lục phủ đại hỷ sự, quốc công phủ cửa chính rộng mở, hiệu tám người nâng nên tiến. Vào ta ra môn, bất luận kẻ nào không được, không thể, đương nhiên bọn họ cũng không có can đảm thấp xem ta tôn tức, vô luận nàng đã từng là cái gì thân phận. Ta sẽ đưa nàng, từng là phụ hoàng tặng cho dư bổn cung nguyên bộ đồ trang sức đeo. Nếu như bên ngoài những người đó có bất kính chỗ, bổn cung tôn tức nhưng làm những cái đó không có mắt quỳ xuống hành lễ. Mã Lao Thái kinh ngạc nửa dương miệng, công chúa, ngài tưởng cũng quá xa. Hơn nữa ngài nói chuyện này khí thế, giống như là có chuyện thật phát sinh dường như, thật muốn khuyên ngài, Lao tiểu hài, tán gẫu như thế nào còn tự hành não bổ sinh khí đâu, mấu chốt là ngài tướng quân tôn tử còn không có cho ngài cưới hồi nông nữ tôn tức đâu. Mã Lao Thái cũng là tại đây một khắc, rõ ràng chính xác cảm nhận được công chúa chính là công chúa, một câu bổn cung xuất khẩu, không giận tự uy. Một ngày, ở quốc công phủ ăn ăn uống uống, phía trước chỉ cảm thấy công chúa thật là hảo tính nết. Liên tấn ma ma cũng ngoài ý muốn nhướng mày, hôm nay gặp gỡ trước, công chúa nhưng không nghĩ tới đổ trang sức sự. Xem ra, đây là thông qua cùng Tống gia lão thái thái nói chuyện phiếm, mặt bên hỏi thăm gia tương lai thiếu phu nhân rất nhiều tình huống sau, càng liêu càng vừa lòng. Thu. Trưởng công chúa khí thế chợt tắt, lại thành vị kia dễ nói chuyện lao thái thái. Còn vô vô mã lao thái cánh tay lại cười nói. Mới vừa ta nói, là tin tưởng ta tôn nhi ánh mắt đi, môn đỉnh vô luận kém bao lớn, ta nơi này đều đồng ý. Kỳ thật còn có một chút, cũng là hôm nay cùng ngươi liêu thống khoái, ngươi phía trước cũng là có để qua. Mã lao thái nghi hoặc, ân. Nàng hôm nay nói nhưng nhiều, câu nào? Chính là ngươi nói. Đang lẩn trốn hoang mới bắt đầu, ngươi từng còn nhớ thương sau này tay có thừa bạc, làm ngươi tam nhi ra lại tiếng người, sinh cái có thể nối dõi tông đường tiểu tử. Lại ở tới nơi này sau, theo ở chung chuyển biến ý tưởng. Cùng với ngươi câu kia, dân gian càng coi trọng nam nhi, trước kia cho rằng sinh nha đầu đều là bồi tiền hóa. Chính là theo ngươi đi ra ngoài thấy việc đời, chính mình là phụ nhân thân, phát hiện cũng không so nam nhân ra kém, các cháu gái rất là hiếu thuận. Liền không hề như vậy cho rằng. Đây cũng là trưởng công chúa thiệt tình nguyện ý cùng mã lao thái nói chuyện phía nguyên nhân. Nàng nói. Cái này kêu, ngươi chỉ có trải qua quá rất nhiều xong việc, nhân tài sẽ biến thông thấu. Nếu như không trải qua quá những cái đó sự, ngươi liền sẽ không như thế tưởng. Quả thật, ta cũng là. Cả đời này, tuổi trẻ khi mất một tử. Ở cái này tuổi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại thất một tử. Nếu như không trải qua quá những việc này, có lẽ ta cũng sẽ không nói ra, không thèm để ý ngoài thân dòng dõi quan niệm, sẽ không nói ra, không thèm để ý người khác cái nhìn. Quốc công phủ, nhân khẩu thưa thớt, chỉ có Mân Thụy, ta tuổi này, liền hy vọng hắn vui sướng đủ rồi. Nghe mã lao thái liên tiếp gật đầu, thực sự có loại cùng lao tỉ tỉ nói chuyện phiếm cảm giác. Cũng không phải là khó trách tiểu cháu gái nói, trải qua là tiêu tiền mua không được. Tuy rằng có chút trải qua căn bản là không nghi muốn, thực xuất ruột. Ân. Trưởng công chúa phát hiện mã lao thái chỉ lo cảm khái, không nói tiếp. Nay không được a, nàng mục đích cũng không phải là cái này. Làm bộ phạm sầu, một lần nữa khởi câu chuyện, nói lên Mân Thụy việc hôn nhân, ta có khi cũng cùng này phổ thiên hạ tổ mẫu giống nhau. Tuy nói muốn giữ đạo hiếu sau mới có thể thành thần, nhưng là định ra cô nương ra đến chuẩn bị là yêu cầu thật lâu, mà hiếu kỳ qua đi. Ta tôn nhi năm ấy kỳ thật là không nhỏ. Có đôi khi ta đều tưởng nói hắn, ngươi muốn thật hiếu thuận, liền sớm chút thành ra, tổ mẫu sợ chịu không nổi. Ai u, lão thọ tinh, ngài thân thể ta coi có thể so dân phụ rắn chắc nột. Đừng nói kia lời nói, a, chính là hắn cũng chỉ cố làm nghề nguội, ngươi hôm nay thấy hắn kia hậu viện, có phải hay không cũng cảm thấy. Mã lao thái vì trấn an lại lần nữa lao tiểu hài trưởng công chúa. Kia thật là tiểu cấp tính tình nói đi lên liền đi lên, nàng chủ động tiết lộ, ai u, làm nghề nguội tính cái gì, cùng nhân duyên nhưng không quan, ta tiểu cháu gái còn chơi bùn đâu. Suy nghĩ, ngươi nói ngươi tôn tử khuyết điểm, ta giảng ta nhất bảo bối cháu gái khuyết điểm, chúng ta này không phải tính huề nhau sao. Chia sẻ bí mật, đều không có tâm lý gánh nặng. Dân phụ cùng ngài giảng ha, này cũng chính là ngài, dân phụ mới giảng lời nói thật. Yêm tiểu cháu gái. Ngày hôm nay nghe rất nhiều, hình như là hảo thật sự. Kỳ thật kia vô dụng nàng đều sẽ, hữu dụng, nữ hồng, xuống đất làm việc, nấu cơm, mọi thứ lơ lỏng. Không sai, ở mã lao thái trong lòng cũng là cái phạm sầu, tam nhi ngươi nhưng đến hảo hảo khảo học làm con A, bằng không bàn nha gả đến nhà người khác đi, phải bị khi dễ về nhà mẹ đẻ. Liên cấp nam nhân ra làm thân siêm ý gì đều không biết, nàng nếu là bàn nha tương lai bà mẫu chuẩn ghét bỏ. Chính là, vẽ tranh, viết chữ, niệm thư, chơi cờ, nghiên cứu ăn ngon uống tốt, phàm là bọn yêm nông hộ nhân gia cảm thấy kia dư thừa, nàng đều sẽ. Yêm làm nàng đi hậu viên tử giải cái đồ ăn hạt giống, nàng có thể 100 câu theo ở phía sau hỏi, vì cái gì nơi này loại đại bí đỏ, nơi đó loại cà tím. Dân phụ nếu là không phản ứng nàng còn hảo, trở về nàng, nàng là có thể ngồi xổm trong vườn nghiên cứu thổ nhưỡng, dùng tiểu sách vở ghi nhớ. Nói là muốn tìm kiếm cái gì quy luật. Giúp làm việc, luôn là cấp thiêm mệt quá sức, dọa cũng không dám sai khiến nàng. Liền kia trận lộng cái kia hỏa dược khi liền càng là, nàng lấy vợ cùng tiểu quả cân lập lại. Mã Lao Thái khẩn cấp đình chỉ, xong rồi, như thế nào đem hỏa dược nói ra. Cùng Lao Phu Nhân hai mặt nhìn nhau. Lao Phu Nhân, đối diện, không nín được cười. Này cười, Mã Lao Thái chạy nhanh nói, Lao Thọ Tinh, dân phụ cầu ngài lạc, làm bộ không nghe hỏa dược. Ha ha, hảo, liền đến ta nơi này. Mã Lao Thái ngượng ngùng, yếm vẫn là nói nàng chơi bùn đi. Kia bùn ngày gần đây, làm nàng chơi ra hoa nhi, cho nàng mấy cái ca ca sai xử mệt nha. Liên ở Mã Lao Thái cảm thấy có thể, nhà của chúng ta nói ra rèm pha so quốc công phủ so lục công tử làm nghề ngội còn ta hồ khi. Lão phu nhân cười mị mị nhăn nói, ta lại cảm thấy ngươi tiểu cháu gái nơi trốn hảo, ngươi không cảm thấy nàng cùng ta tôn nhi nơi trốn phù hợp sao. Ta là thật muốn tương xem nàng. Mã Lao Thái. Ngồi ở hồi thôn trên xe ngựa, Mã Lao Thái vẻ mặt ngốc lăng. Nàng nếu là còn không có phản ứng lại đây, liền không phải cái kia có gan đi vào thanh lâu tiểu lầu quán trà chủ động đẩy mạnh tiêu thụ mân mê Lao Thái Thái. Tiểu tướng quân, tiểu cháu gái. Ai u thiên nột. Chương 602 muốn Lao Thái Thái thân mệnh lạc, hai chương hợp nhất. Mã Lao Thái dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Không tồn tại nghe lầm cùng lý giải sai. Bởi vì nàng rời đi quốc công phủ trước, Lao Thọ Tinh còn đối nàng nói như vậy một phen lời nói. Kia phiên lời nói, rất là ý vị thâm trường. Lao Thọ Tinh nói, ta là hy vọng, ở mấy ngày gần đây, ngươi là có thể đem ngươi tiểu cháu gái lành đến trong phủ đến xem ta. Làm ta cũng gặp một lần kia xinh xắn nha đầu. Bất quá, đều là tổ mẫu, ta biết ngươi muốn suy nghĩ sự chắc chắn nhiều, mấy ngày gần đây không thể tới, không quan hệ, ta lại là không vội với này nhất thời. Ngươi nha, trăm triệu không cần làm khó, cũng không cần thiết khó khăn, a. Quá mấy ngày nay, ta liền phải tùy hoàng thượng cùng nhau rời đi, rời đô, đăng cơ đại điển, ta đều phải ở. Chúng ta có thể tương lai còn dài, ở kinh thành thấy. Đến lúc đó, ngươi nếu là đi kinh thành, không thấy ta, nhưng không thành. Chúng ta muốn nói nói chuyện. Ai, nhiều nói với ngươi lời nói, cảm giác vườn này cảnh trí đều hảo, có thể nhớ tới kia một sơn một thạch là ở đâu cái thời đại kiến tạo. Đến lúc đó, ta lại cho ngươi cẩn thận giới thiệu kia tân phủ đệ sơn sơn thủy thủy. Nói như vậy, chờ thêm chút năm à, chúng ta ngồi ở cùng nhau dùng trà nói chuyện phiếm, mở tiệc chiêu đãi khách khứa tới trong nhà. Ta nếu là tuổi lớn, vạn nhất nhớ không nổi những cái đó cảnh trí là chuyện gì xảy ra khi, ngươi còn có thể từ bên nhắc nhở ta, giúp ta nói cho các nàng. Lúc này, trong xe Mã Lao Thái lau mặt, lại lần nữa nghiêm túc nhìn lại Lao Thọ Tinh nói, Thái Dương có chút thấy hãn. Cương ấn xuống khiếp sợ đến tột đỉnh tâm tình, nàng đã tận lực bình tĩnh làm đại não vận chuyển lên, phân tích ra kia phiên lời nói ý tứ. Lão Thọ Tinh trước mắt liền tưởng tương xem nàng tiểu cháu gái. Nhị, nếu như nàng chưa nghĩ ra được chưa cho lanh tới, không làm trước mắt thấy, vậy ở kinh thành thấy. Thấy gì nha? Kỳ thật chính là tương xem. Hơn nữa, lời này hướng thâm cân nhắc, càng có thể lý giải vì, Lão Thọ Tinh dự định bàn nha. Không gặp trước, là ở nhắc nhở nàng cái này đương tổ mẫu, không thể cấp tiểu cháu gái định người khác ra việc hôn nhân, không. Là liền tương xem đều không thể cùng người khác tương xem, là ở thông báo nàng đâu. Tam, Lão Thọ Tinh tưởng thật sự là rất xa a, phát họa ra sau này ở chung hình ảnh tới ám chỉ nàng. Nếu như việc hôn nhân này thật thành, nàng Mã Lao Thái chính là lấy thông gia mãi mãi thân phận xuất hiện ở quốc công phủ. Thậm chí có thể lấy nửa cái chủ nhân thân phận, một giới bố y hề nông phụ, lại có thể hướng triều đình mệnh phụ nhóm giới thiệu quốc công phủ hoa cỏ cây cối. Phải biết rằng, này thông gia chi dàn quan hệ, có rất nhiều có thể trô rất gần, có không nghĩ như vậy, cũng có thể trô rất xa. Mà Lao Thọ Tinh ý tứ thực rõ ràng, mở tiệc chiêu đãi khách khứa khi, làm nàng lộ diện bạn tại tả hữu, đã nói lên tưởng quan hệ thông gia thành sau, quan hệ trô cực gần. Cũng coi như là lại lần nữa cường điệu, không có dòng dõi quan niệm, không tồn tại ghét bỏ nàng xuất hiện ở danh môn các quý phụ trước mặt tình huống. Phân tích ra này đó, nói thật ra, này đối Mã Lao Thái tới giảng, dù hoặc rất lớn a. Đúng lúc này, cảm giác xe ngựa tạm dừng một chút, xốc lên màn xe thăm dò vừa thấy, càng là cảm khái đến cực điểm. Sách, nhìn không? Chỉ quốc công phủ xe ngựa xuất hiện, đại môn phải cấp mở ra. Kia đại môn cùng bên cạnh bình dân bá tánh đi cửa nách, trên lệch lớn lặc. Hãy còn nhớ rõ đã từng, nàng phấn đầu khăn bị nha dịch một phen kéo xuống, dọa nàng kém chút chân mềm. Qua lại đánh xe vào thành ra khỏi thành, cũng thường thường gặp được bị thủ vệ quan sai quát lớn mau chút thông qua tình huống. Ngươi nhìn nhìn lại hiện tại, liền bởi vì nàng ngồi chính là quốc công phủ xe, những cái đó nha dịch một đám nín thở tĩnh khí chạm hai bên cung tiễn nàng.